Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Được nó sẽ còn khó hơn cả tìm được chủ nhân của huyền kình. Nữ tử áo đỏ bưng rượu nóng đi ra từ buồng nhỏ trên thuyền. Từ xa, một vệt sáng vàng thuần khiết lao tới, một thân hình khôi ngô, cao chừng 2 trượng, lao xuống trước thuyền, tạo nên một đợt sóng lớn bọt nước. Tượng vương có thu hoạch gì không? Hồi giáo chủ, lão quy đó không biết đã đi đâu, ta đã cho lưu lại mật thám. Linh ưng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, không có một chút khí tức nào, không tìm được. Cự hán đạp nước mà đến, xa hắn có màu vàng, dấu tóc lông mày đều không có, chọc lóc với cái đầu to tỏa ra ánh sáng vàng nhạt. Tìm tiếp, Nghiêm Thiên Hùng nhíu mày. Không tìm được thì cũng không sao, nếu đã biết được huyền kinh chi chủ ở đâu, còn sợ không bắt được người sao. Nữ tử áo đỏ nhìn về phía giáo chủ của mình. Lão quy này trên người có đại ẩn bí, có lẽ còn quý giá hơn cả liệt hải huyền kinh truy. Nghiêm Thiên Hùng nhìn ra xa, trời cao, 9 tầng cương phong, thần tiên khó đi, mạnh như vạn trục lưu. Nếu không có độn thiên châu cũng không dám đi vào. Lão quy này lại có thể từ trên trời giáng xuống. Có sử ghi chép rằng, từ trên trời giáng xuống rất nhiều thiên tài địa bảo. Nhưng linh thú, đặc biệt là còn sống và có thể giao lưu, thì giá trị không thể xem thường. Dù có phải từ bát phương miếu truyền thuyết mà đến, hắn cũng không thể bị coi nhẹ. Có lẽ thật sự là bị vạn trục lưu dọa chạy. Cự hán đầu chọc nhìn lên trời, dấu vết độn thiên châu vẫn còn đó, giống như một quả cầu lớn, nằm trên biển đông, trước sau không biết bao nhiêu dặm, lâu nay vẫn chưa tàn. Thôi, suy nghĩ một lát, Nghiêm Thiên Hùng lại ngồi xuống, thuyền chuyển hướng, đã hướng về nơi xuất phát. Phốc, một lúc lâu sau, mặt biển bình tĩnh bỗng nổi lên gợn sóng. Một con rùa biển lớn, trừng bằng bàn tay, sinh ra gai ngược, thò đầu ra, phun ra một ngụm nước biển. Một đôi mắt nhỏ đảo qua đảo lại mấy lần, rồi hướng về phía bờ mà bơi. Long hổ trong tháp, Lê Uyên đứng dự thính một thời gian dài, đợi đến khi đám người tán đi, mới cùng lão long đầu trở về. Lúc này, trời đã sáng. Với thiên phú của ngươi, lại có long hổ đại đan trợ giúp, nhiều nhất nửa năm là có thể luyện tỷ thành công. Tuy nhiên, mỗi cảnh giới đều có những ưu điểm riêng, nếu ngươi chậm một chút, sau này khi thay máu, thậm chí đi vào con đường nhập đạo, sẽ càng ổn định hơn. Trong miếu nhỏ, một đêm không ngủ, sư đồ hai người vẫn tinh thần rất tốt. Long Tịch Tượng tâm trạng vui vẻ là nhờ Lê Uyên giảng giải những điều cần chú ý khi luyện tạ, đệ tử minh bạch. Lê Uyên gật đầu, hắn nhớ rõ, một khi thay máu thành công, căn cốt sẽ định hình hoàn toàn, cho dù sau này học thêm nhiều võ công, cũng không thể vượt qua được giới hạn thể phách, không thể cải thiện căn cốt. Trước đó, hắn vẫn nghĩ đến việc sửa chữa căn cốt, sờ vào đai lưng thận long chi đái, tay nắm chặt nó, đai này có thể sửa chữa thận long chi thể, mỗi lần sửa chữa có thể thay đổi hàng trăm hình dạng. Trong lòng hắn không khỏi cảm thấy một chút chờ mong. Luyện tạng lúc có thể thuận tiện xây dựng một ít bí thuật. Lòng Tịch Tượng hiển nhiên đã chuẩn bị sẵn, từ trong ngực lấy ra một quyển sách. Đây là bí truyền luyện tạng của Đại Long Môn, tên gọi là Huyền Quy Pháp. Pháp môn này xây dựng rất vững chắc, có thể giúp ngươi luyện thận như nước thủy triều, đến chết cũng không dứt. Thận thận thủy không dứt. Lê Uyên vẻ mặt có chút kỳ lạ. Thấy Lê Uyên biểu cảm lạ lùng, Lòng Tịch Tượng ho nhẹ một tiếng, bổ sung thêm, nếu tu pháp này đến đại viên mãn, không chỉ thận ngươi vững như kim cương, mà còn có thể duy trì hình dạng hiện tại, thẳng đến khi ngươi già trước khi chết. Thần kỹ thật là tuyệt vời. Lê Uyên tinh thần chấn động, vội vàng nhận lấy quyển sách. Lần đầu tiên gặp Long Tịch Tượng, hắn đã hơi ngạc nhiên với vẻ ngoài trẻ trung của người này, sau đó đã từng hỏi thăm nhưng chưa nhận được câu trả lời. Dịch hình là quá trình từ phi nhân chuyển sang luyện tạ, luyện tủy là quá trình thay đổi thể phách, chớ có coi thường. Long Tịch Tượng tiện thể giảng dạy thêm, đệ tử ghi nhớ. Lê Uyên cung kính đáp, nhưng lại không khỏi tò mò hỏi thêm, vậy còn bí thuật của Nhiếp sư thúc môn đó, pháp môn đó là lớn thiệm khí, tu luyện dạ dày, ý nghĩa của nó là một cây kiếm khí vào bụng, chân khí ôn dưỡng, có thể nghiền nát kim thiết, tiêu hóa hầu hết độc thảo, theo thời gian sẽ ngày càng mạnh mẽ. Long Tịch Tượng không giấu giếm, Nhiếp lão nói, nếu nuôi cơn tức này hơn 100 năm, một khi phun ra, lục địa thần tiên cũng không dám đón đỡ, tiếc là chỉ có một ngụm thôi, lớn thiệm khí. Lê Uyên ánh mắt sáng lên, hắn nhận ra Long Hổ tự quả là có nhiều bí pháp, lúc trước hắn tiếp xúc còn quá ít, luyện tạng có bí pháp, vậy luyện tỷ thay máu thì sao? Lão đạo đã nguyện truyền cho ngươi, ngươi cứ học là được. Long Tịch Tượng không quan tâm lắm, ho nhẹ một tiếng rồi tiếp tục giảng giải, thận như vậy, dạ dày như vậy, còn có tâm, gan, tỷ, phổi, ngũ tạng lục phủ cũng không kém. Tiếc là đỉnh cao của luyện tạng pháp môn trong chùa chỉ có 3 loại, không thể so với bái thần pháp trong thần tạng kinh toàn diện. Thần tạng kinh, Lê Uyên trong lòng động đậy, chủ động từ trong ngực lấy ra một quyển sách. Sư phụ, đệ tử trước kia ở một nơi nào đó có được một bản tàn, tựa hồ chính là Thần Tạng Kinh. Này có thể nhận ra không? Thần Tạng Kinh. Long Tịch Tượng hơi ngạc nhiên, nhận lấy quyển sách và mở ra, rồi đặt xuống. Đúng là Thần Tạng Kinh, chỉ có điều không trọn vẹn và thiếu nhiều phần. Nhập môn rất khó, nhưng đối với ngươi mà nói cũng không phải chuyện xấu. Long Tịch Tượng không có thành kiến gì về bái thần pháp. Lê Uyên đã biết điều này nên mới dám lấy ra trước mặt ông. Ngươi có thể học. Được sự tán thành của lão, Lê Uyên nhân cơ hội lấy ra Thần Chủng Kinh. Lần này sắc mặt Long Tịch Tượng có chút thay đổi, liếc nhìn hắn một cái này cũng là người ngẫu nhiên đoạt được sao? Có lẽ là đệ tử vận khí tốt, so với Long đạo chủ lúc nào cũng cẩn thận chú ý. Lê Uyên lúc này lộ vẻ thoải mái hơn, thư thái như đang ở bên cạnh lão Long đầu. Ngay trước Trường Trường Nhãn, Long Tịch Tượng không quá để ý, tùy ý mở miệng. Bộ Thần Chủng Kinh này rất hoàn chỉnh, cũng có thể luyện một chút. Tà thần giáo tuy không phải là điều tốt, nhưng bái thần chính pháp lại đúng là một tuyệt thế thần công khó có thể tìm thấy trên thế gian. Với bái thần chính pháp, Long Tịch Tượng rất coi trọng. Vì ngoài việc tu hành khó khăn, dễ dàng sai lầm, môn thần công này có thể xem là đệ nhất thiên cổ, chỉ đứng sau ba môn công pháp tuyệt vời. Dĩ nhiên, điều đó chỉ đúng khi luyện thành hoàn chỉnh bái thần chính pháp. Trong miếu nhỏ, Long Tịch Tượng đã giảng giải về Thần Chủng Kinh và Thần Tạng Kinh cho Lê Uyên. Mặc dù Lê Uyên chưa từng luyện qua hai môn võ công này, nhưng với sự thâm hậu trong võ học của Long Tịch Tượng, qua một lượt giảng giải, Lê Uyên đã thu được rất nhiều kiến thức quý giá. Hai thầy trò đắm chìm trong việc học, đến khi hoàn hồn lại thì đã đến buổi trưa. Lê Uyên đứng dậy đi nấu một nồi linh mễ. Mặc dù ngôi miếu này nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, có lò có lửa và các nguyên liệu để nấu ăn. Sau khi xào xong chút thức ăn, Lê Uyên cùng lão Long đầu ăn cơm, sau đó thu dọn bát đũa và ra ngoài miếu. Đi trước Thần Binh Đường, Lê Uyên không trở về phòng mà hướng Thần Binh Đường đi luôn. Hôm qua hắn đã nghĩ đến việc mang thần binh mà Long đạo chủ đã hứa đến tay mình. Chỉ vì một số việc bận rộn mà chưa kịp làm, bây giờ thời gian không còn rảnh rỗi, hắn muốn nhanh chóng lấy thần binh. Nguyên bản, ta nghĩ sẽ lấy một kiện giáp trụ, nhưng giờ nghĩ lại, một món thật lòng tên thần binh mới là lựa chọn tốt nhất, Lê Uyên suy nghĩ trong lòng. Có Liệt Hải Huyền Kinh truy gia trì, thiên phú của hắn đã có sức mạnh vô song Long Hổ Tự, nhưng hắn còn có không gian phát triển rất lớn. Đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Thân hình càng lớn, sau này lĩnh hội Liệt Hải Huyền Kinh sẽ càng hòa hợp hơn. Suy nghĩ kỹ lưỡng, Lê Uyên bước nhanh hơn. Khi đến gần Long Môn, trên trời bắt đầu có mưa nhẹ, những giọt mưa tí tách rơi xuống khu rừng. Lê Uyên bước đi dưới mưa, từ xa nhìn thấy Long Hồ Tháp. Qua màn mưa, hắn cũng có thể thấy một đám người đứng trong bóng tối. Càng đến gần Hành Sơn Thành, nơi có nhiều thế lực giang hồ, càng sôi động. Long Hồ Tháp không còn vắng vẻ như những ngày trước, mà đón tiếp một nhóm người lớn. Đối với đệ tử của Châu Phủ cấp tông môn, đây là một địa điểm thí luyện tuyệt vời, không chỉ giúp rèn luyện võ nghệ, mà nếu may mắn đạt được một tầng nào đó, còn có thể danh chấn một thời, nâng cao vị thế trong môn phái. Lê Sư Thúc. Lê Uyên quay lại, nhìn thấy Nhạc Trọng Thiên, một thiên tài đệ tử của Hòa Long Tự ngày xưa. Lúc này, trước mặt hắn, Nhạc Trọng Thiên có vẻ hơi ngượng ngùng. Thực ra, trong Long Hổ Tự có không ít quy củ. Ngoài đệ tử chân truyền, những đệ tử khác vẫn có bối phận nếu so sánh với nhau. Nhạc Sư Điệt, có việc gì? Lê Uyên nhìn Nhạc Trọng Thiên một cái. Hơn một năm đã trôi qua, Nhạc Trọng Thiên so với trước đây có phần trầm ổn hơn. Võ công dường như cũng tiến bộ không ít, điều này cũng không có gì lạ. Từ trước đến nay, từ Châu Phủ cho đến đệ tử, khi mới nhập môn, ai cũng sẽ trải qua quá trình đột nhiên tăng mạnh. Đạo tông trưởng lão chỉ điểm là một phần, đan dược là một phần khác. Không chỉ có linh đan, các loại đan dược của Long Hồ Tự cũng không phải tầm thường. Trập Long Phủ có Tiểu Đan Vương Tồn Thần Tiểu Hoàn Đan, ở đây chỉ là loại đan dược bình thường. Diêm thiếu cung chủ hôm nay tới Hành Sơn Thành, muốn mở tiệc chiêu đãi chúng ta, các đệ tử đến từ Huệ Châu. Đây là thiệp mời. Nhạc Trọng Thiên đưa ra thiệp mời, cúi đầu một chút. Vào chùa hơn một năm, đối với hắn mà nói là một cú sốc rất lớn. Trước đây ở Hỏa Long Tự, hắn là thiên tài đệ nhất, nhưng khi vào Long Hồ Tự, hắn chỉ là người bình thường. Còn Lê Uyên, so với thời ở Đức Xương Phủ, giờ lại càng tỏa sáng hơn. Tông sư thân truyền, Long bảng thứ hai, Long Hồ Tháp 6 tầng. Diêm Thanh Viên sao? Lê Uyên không nhận thiệp mời, từ chối một cách lịch sự. Hôm nay ta có chuyện quan trọng phải làm, không thể tham gia yến tiệc. Đợi khi nào rảnh rỗi, ta sẽ mời các đệ tử Huệ Châu tiểu tự đến. Vậy thì không làm phiền Lê Sư Thúc. Nhạc Trọng Thiên hiểu ý không nói thêm gì, chắp tay cáo từ. Hoài Long Cung cũng tới. Lê Uyên nhìn Nhạc Trọng Thiên rời đi, cảm thấy hơi động lòng, nhưng cũng không quá ngạc nhiên. Các đạo diễn võ đều tổ chức thịnh hội 30 năm một lần, huống chi Hoài Long Cung lại ở ngay Hành Sơn Đạo. Cho dù là Long Ẩn Đạo, việc họ đến đây cũng không phải chuyện kỳ lạ. Thiên Hạ Châu Tông 19 đã có 7-8 tông môn đến, sau này chắc chắn sẽ có nhiều người đến nữa. Còn có các tứ đại đạo tông khác, quả thật là náo nhiệt. Lê Uyên nghe thấy tiếng nghị luận mơ hồ dưới tháp Long Hổ, nhưng hắn không tham gia vào sự náo nhiệt đó, mà tăng tốc bước chân, đi đến thần binh đường. Lần này đãi ngộ của hắn so với lần trước rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Lê Uyên vừa đến, còn chưa lên núi, thì Sơn Thanh Tùng, chủ thần binh đường, đã cười tươi bước nhanh đến đón. Sơn sư huynh, Lê Uyên chắp tay làm lễ, khách sáo quá rồi. Sơn Thanh Tùng cười, hắn biết rõ ý đồ của Lê Uyên, chỉ là chào hỏi, nhưng nụ cười của hắn là xuất phát từ nội tâm. Sư đệ và núi trước đi, chọn được thần bình rồi thì cùng huynh uống vài chén. Được. Lê Uyên ngạc nhiên trước sự nhiệt tình của Sơn Thanh Tùng, sao lại quen thuộc như vậy? Vậy thì huynh không quấy rầy nữa. Sơn Thanh Tùng cười tươi, thái độ rất tốt, khiến cho các đệ tử thủ sơn đều có chút kinh ngạc. Lê Uyên gật đầu, chậm rãi bước lên núi, chắc chắn theo lời lão Long Đầu nói, trong núi còn ba thanh cực phẩm thần binh. Xem qua một chút, sửa căn cốt trước, những thứ khác có thể tạm thời thả qua. Môi nhỏ tí tách, Lê Uyên tiếp tục bước đi, ánh mắt quét qua bốn phía, nhìn các binh khí sáng lấp lánh, cẩn thận chọn lựa. Tiểu tử này sao lại không ngủ đâu vậy? Ở phòng đối diện, hổ con đã đợi suốt một đêm, giờ nó đang cắn răng mài răng, thật vất vả mới thấy được Lê Uyên, thế mà tiểu tử này vẫn chưa trở lại. Hắn lại đi đâu rồi? Cách xa một chút, hổ con kiên trì đi theo, nhưng lại sợ Long Tịch Tượng phát hiện, cứ đi qua đi lại. Nó cảm thấy tiểu tử này vẫn cố gắng kiềm chế mình, tiểu tử này thật tham lam em pen. Nhìn bóng Lê Uyên rời đi, hổ con âm thầm cắn răng, lại cảm thấy có chút phiền muộn. Một hồi lâu, trong bụng nàng dường như có ý định, thân hình lóe lên, nhanh chóng biến mất trong tiểu viện rồi tiến vào núi rừng. Rất nhanh, nàng đã ở trong cơn mưa nhẹ, từ núi xuống thành. Hô, động tác của nàng rất nhanh, xuyên qua những con hẻm nhỏ, dù có người nhìn thấy, cũng chẳng ai để ý đến một con mèo, cứ điểm hoang phế. Khi đi ngang qua một ngôi nhà dân, hổ con dừng lại trên tường một chút, nhìn qua sân nhỏ đầy bụi rồi bước nhanh rời đi. Trích Tinh Lâu không có phân đà, chỉ có những cứ điểm tạm thời, và chủ yếu là tùy lúc có thể rút đi. Tuy nhiên, ngoài những điều này, Trích Tinh Lâu tại Đại Hùng Thành vẫn không thiếu nhân thủ. Hô, hổ con bước nhanh vào một khu trạch viện, đến cửa sau, nàng leo tường nhìn qua, xác nhận thông tin không sai, rồi tìm một chỗ vắng vẻ để dừng lại. Đã nuôi lâu như vậy, hẳn là có thể thử một chút. Tránh đi tiểu nhị của tơ lụa trang, hổ con thì thầm, không biết từ đâu lấy ra hai viên linh đan, rồi nuốt một viên xuống. Răng rắc, linh đan vào bụng, hổ con đau đớn kêu lên, chỉ cảm thấy gân cốt như bị thần đao xuyên qua. Đó là đau đớn từ chiếc đao ý xuyên qua thần cảnh của nàng. Tạch tạch tạch, nàng cố nén cơn đau như bị vạn đao lăng trì. Hổ con hóa thành nhân hình, mặc vào bộ y phục mới, rồi vứt xuống một viên bạc không biết từ đâu tới, rồi lặng lẽ ra khỏi tơ lụa trang. Trời đánh Liễu Đức, ngươi lại mang cái nhiệt chủng đó về nhà à? Đủ rồi, đem cái nhiệt chủng đó đuổi đi. Ba, hổ con lặng lẽ đi vào hậu trạch, nhìn thấy một lão phụ nhân bụng mặt khóc nức nở, che mặt mà đi. Một lão giả thân hình khôi ngô đứng trong sân, mặt mày đầy bất đắc dĩ, ái. Liễu Đức thở dài nhìn lên mái hiên. Đầu năm nay, ngay cả chuyện lén lút xông vào nhà người ta cũng trở thành công khai rồi sao? Trên mái hiên có một người đứng thẳng, mang mặt nạ sắt, mặc lòng lè, không thể nhìn ra là nam hay nữ. Bạch. Một đạo lưu quang vút qua, Liễu Đức đưa tay tiếp nhận, vừa nhìn lướt qua, sắc mặt đã đại biến. Ngay. Ngăn chặn sự rung động trong lòng, Liễu Đức đẩy cửa phòng chờ người đeo mặt nạ tiến vào, vội vàng khom người hành lễ. Liễu Đức, bái kiến giáo chủ. Trong hai năm qua, có tin tức gì từ trong lâu không? Người đeo mặt nạ hỏi với giọng trầm thấp. Có. Liễu Đức vội vàng xoay người đi vào trong mật thất, lấy ra một bản hồ sơ rồi đưa cho người đeo mặt nạ. Trong lòng hắn có chút chấn động, nhưng vẫn cố gắng ngăn cản sự nghi ngờ, tiếp tục kể. Hai năm qua trong tông môn đã xảy ra đại sự. Xích Truy Dương và Mộ Dung Thanh lợi dụng lúc các trưởng lão xuống núi, đột ngột nổi dậy, xâm nhập vào Bát Phương Tháp. May mắn là Vương Phu Tử kịp thời trở về, mới có thể bước lui họ. Vậy sau đó thì sao? Người đeo mặt nạ lật hồ sơ trong tay, ánh mắt rất lạnh lùng. Mộ Dung Thanh thấy không thể xâm nhập được, liền cấu kết với triều đình, Trần Võ Đường, Tĩnh Bình Ti mang theo số lượng lớn cao thủ xâm phạm. Vương Phu Tử bất đắc dĩ phải để ngài lưu lại chuẩn bị ở sau, động viên Bát Phương Tháp rời đi. Vậy sao nữa? Người đeo mặt nạ cau mày, nàng không nghĩ đến việc có phản đồ trong tông môn, lại không ngờ Xích Truy Dương và Mộ Dung Thanh lại là những người làm vậy. Hai người này mặc dù là trưởng lão, nhưng thực ra chính là những đệ tử mà tổ phụ nàng đã tự tay bồi dưỡng. Về sau trong tông môn không có tin tức gì, đã xác nhận hoàn toàn cắt đứt liên hệ với ngoại giới. Liễu Đức sắc mặt tái xanh, có vẻ không vui. Ta đã hiểu. Người đeo mặt nạ thanh âm rất lạnh, giống như đang kiềm chế cơn giận. Nàng liếc nhìn Liễu Đức một cái, trên người mang theo loạn hồn đan sao? Liễu Đức đưa tay móc ra một vài viên loạn hồn đan, khi người đeo mặt nạ nhìn chăm chăm vào chúng, hắn nuốt chúng vào. Sau đó, người đeo mặt nạ quay người rời đi. Hô, mưa nhẹ bên ngoài, một con hổ con đứng trên mái hiên, nhìn về phía Trích Tinh Lâu, cau mày. Xích Truy Dương và Mộ Dung Thanh không thể nào có gan lớn đến mức phản loạn, là thân kỳ thánh hay là vạn trục lưu, xích huyết văn long khải, bậc 8, lấy 9 đầu không đồng loại ra long xương sống làm tài liệu, trộn lẫn huyết của ngàn loài thú qua thần tượng rèn luyện, nghi thức huyết tế, tông sư ôn dưỡng, mới thành, linh tính đã sinh, năng ngược và khát máu, trưởng ngự điều kiện, tuyệt học cấp khổ luyện đại viên mãn, linh lòng chi hình giao xà chi biến, trưởng ngự hiệu quả, bậc 8, kim, xích lòng chi thể, bậc 7, vàng nhạt, khổ luyện thiên phú, không sợ đao binh. Thần binh đường có rất nhiều thần binh, Lê Huyên đã chuyển qua một hồi lâu, cuối cùng mới chọn được một món giáp trụ thượng phẩm. Ba miệng cực phẩm thần binh tí rất tốt, nhưng hiện tại món giáp này vẫn là phù hợp nhất. Lê Huyên đưa tay cầm lấy tấm giáp trụ, cảm thấy khá hài lòng. Sáu hình là dao, nhưng xích long chi thể này lại bao dung cả chín hình dạng của dao. Xích huyết văn long khải nhận chủ. Khi thận long chi tiên có động tĩnh lớn như vậy, Lê Huyên chộp lấy trong tay, lúc này mới thấy một tia sáng lấp lóe. Ông, khi Lê Huyên nhẹ nhàng vận khí, chiếc giáp trụ mới bỗng tỏa ra một đoàn hồng quang, những bụi bẩn trên giáp trụ biến mất, lộ ra từng đầu huyết sắc dao long. Chín đầu huyết dao này di chuyển trên giáp trụ, không ngừng giao thoa lẫn nhau, thỉnh thoảng phát ra tiếng âm minh nhẹ nhàng. Sau một lát, cùng với một tiếng rắc, chiếc giáp trụ đã móc ngược lên cánh tay Lê Uyên, giống như sóng nước khuếch tán, bao trùm toàn thân. Trong số các binh khí, giáp trụ quý giá nhất không chỉ vì chi phí cao, mà còn vì nó giúp võ giả mạnh mẽ hơn. Khi giáp trụ áp sát người, Lê Uyên cảm thấy khí huyết trong người sôi trào, tựa như muốn bốc cháy lên. Giáp trụ này, so với thận long chi tiên biến thành giáp trụ, mạnh mẽ hơn rất nhiều. Bậc 8 giáp trụ ra thân, mạnh mẽ hơn một chút so với thận long chi tiên. Cũng phải thôi, thận long chi tiên là binh khí, không thể giống như giáp trụ này. Lê Uyên nắm mắt lại, cảm nhận. Khi mặc giáp trụ vào người, hắn chỉ cảm thấy khí huyết trong cơ thể đột nhiên tăng lên, đạt tới một mức độ cực cao. Xích huyết văn long khải gia trì càng làm cho thể phách và khí huyết trở nên mạnh mẽ hơn và cũng có một chút hiệu quả tăng cường chân khí, tiêu hao cũng khá lớn. Lê Huyên nhận thấy mình phải duy trì lâu, nếu chân khí bị cạn kiệt, chiếc giáp trụ sẽ lập tức rời khỏi cơ thể. Nhưng nó không trở lại hình dáng ban đầu của áo giáp, mà lại co lại thành một vật giống như bao tay, không ngón kết hợp với bao cổ tay. Khó trách giáp trụ giá trị cao hơn, giáp trụ có thể thay đổi theo nhiều hình thức, còn binh khí thì không thể như vậy. Lê Huyên cảm nhận một chút, không lãng phí thêm chân khí, quay người xuống núi. Khi hắn mang theo thần binh đã đăng ký và chuẩn bị về sau, thì gặp Sơn Thanh Tùng, người đã đợi sẵn ở trụ sở của hắn. Sơn Thanh Tùng, thân là chủ thần binh đường, có một sân nhỏ khá rộng, xung quanh có 5 tiến, và một mảnh rừng trúc bao quanh. Trong rừng có nhiều loài hoa cỏ, lễ chiêu đãi được tổ chức trong một chỗ đình nghỉ mát. Bốn phía hoa cỏ vườn quanh, sương mù mông lung, tạo ra một cảm giác rất thanh thoát. Sư đệ thử cái này đi, xích nhãn tầm ngư, cá này có hương vị rất ngon, là một trong những món nhắm tuyệt vời. Sơn Thanh Tùng rót rượu cho Lê Uyên, vẻ mặt tươi cười. Trên bàn, đầy ắp các món linh thú, linh ngư, và rượu là loại tiên nhân tí thượng hạng, bách thảo nhưỡng. Một bàn này ít nhất có giá trị 300 lượng hoàng kim. Một bàn này, nhị ca của huynh đã phải đánh bao nhiêu năm củi vậy? Không hiểu sao, Lê Uyên lại nhớ tới ca tàu của mình, cảm thấy có chút xúc động. Hắn cũng cầm đũa lên và nếm thử, quả thực hương vị rất tuyệt vời, đến uống rượu. Sơn Thanh Tùng rất nhiệt tình, Lê Uyên cùng hắn uống mấy chén. Tuy nhiên Lê Uyên không khỏi cảm thấy hiếu kỳ, Sơn sư huynh chiêu đãi như thế, chẳng lẽ có việc nhỏ hơn đệ đi làm. Lòng hổ tự phó đường chủ có 18 người, nhưng đường chủ chính chỉ có 9 người, bất kể về võ công hay địa vị đều rất cao. Hắn nhiệt tình như vậy, Lê Uyên không khỏi thầm cảm thấy kỳ lạ. Chỉ là nói lời cảm tạ mà thôi, Sơn Thanh Tùng giải thích rồi nhìn về phía Long Môn chủ Phong, sau đó lại quay đi. Không dối gạt Lê sư đệ, vài ngày trước phi huynh thực sự không cảm nhận được gì, mấy ngày nay trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm như tảng đá lớn rơi xuống đất, rồi nghĩ làm sao để cảm tạ một lần. Sơn sư huynh khách khí. Lê Huyên cùng hắn chạm cốc, một chút suy nghĩ cảm thấy đã hiểu rõ. Sơn Thanh Tùng nói như vậy hẳn là sau khi Long đạo chủ phá vỡ chuyện Thiên Cương, là thần binh đường chủ. Hắn đương nhiên cảm kích và cảm thấy cần phải nói lời cảm tạ. Lê Huyên nghĩ lại chuyện Long đạo chủ đã đề cập đến nhập đạo chi quan, từ đó hắn hiểu được mọi chuyện. Vị Sơn sư huynh có sự nghiệp lớn này, hiển nhiên trong miệng Long đạo chủ không muốn đi đến bước cuối cùng, đó là bước đi hiểm yếu và đối sức. Để sư đệ chê cười, Sơn Thanh Tùng uống tiên nhân túy, mấy chén vào bụng, đã hơi say, nhưng đối với tông sư thì loại rượu này không thể say được. Sang năm, vị huynh đã hơn 120 tuổi, tiểu nữ nhi còn chưa ra đời, cháu gái, chất trai mười mấy đứa, thành ra dụng cụ, không nên thân tử tôn một đám lớn, thật sự không phải bốc đồng. Sơn sư huynh, nói gì vậy? Ngậm kẹo chơi đùa với cháu cũng là niềm vui của nhân gian, sư huynh đã sống trọn đời, quả thực là muốn chăm sóc người ngoài. Long đạo chủ không muốn phát triển môn nhân đệ tử là một sự bất mãn, nhưng đối với Lê Uyên, hắn không cảm thấy có gì là sai. Con cháu đông đúc, có gì phải lo lắng đâu. Lê sư đệ lòng dạ rộng lớn, nếu ngươi làm đạo chủ tiếp theo thì... Khụ khụ khụ. Lê Uyên liên tục ho khan, nâng chén lên, uống rượu, vì Huỳnh uống nhiều quá, không lựa lời mà nói. Sơn Thanh Tùng uống mấy chén nữa. Không lâu sau, Sơn Thanh Tùng say ngã. Lê Uyên gọi đệ tử của hắn đến, đứng dậy cáo từ. Lần sau không biết khi nào mới nghĩ đến chuyện này. Trong mưa phùn, Lê Uyên nhìn lại Thần Bình Sơn, lòng cảm thấy hơi suy tư. Hắn chỉ có thể chọn một món, tự nhiên sẽ chọn lựa cẩn thận. Nhưng thần binh nào cũng mạnh mẽ, nếu muốn cho hắn một mạch, hắn cũng chẳng ghét bỏ. Nhưng cũng chỉ có thể mơ tưởng, Long Hồ Tự đã tích lũy bao nhiêu năm vốn liếng, đạo chủ cũng không thể một mình lấy đi tất cả, vẫn phải tự mình hợp. Cảm nhận một chút màu xám trên bệ đá hương hỏa, Lê Uyên cảm thấy cũng không quá tiếc nuối, chỉ cần giải quyết được nàn linh bia vào đầu. Thần linh, kia, không chỉ bậc 7, bậc 8 thần binh, hắn đánh giá đều có thể hợp với mấy món. Hô, dưới mưa, Lê Uyên bước đi, trong lòng cảm thấy hơi yên bình. Có kế hoạch tăng trưởng bản thân khiến hắn có cảm giác an toàn. Sơn Thanh Tùng tìm niềm vui trong gia đình, còn hắn đắm chìm trong việc sưu tầm binh khí, tăng cường bản thân trong niềm vui đó. Trở về tiểu viện, Vương Bội Giao đang thu dọn y phục phơi nắng, quét dọn phòng ốc. Thấy Lê Uyên trở về, nàng xếp xong y phục rồi cất vào ngăn tủ. Mỗi khi một thời gian trôi qua, nàng lại làm việc này một lần. Vương đại tiểu thư làm việc nhà ngày càng thuần thục. Lê Uyên nói tắm mưa nhỏ mà đến, nhưng trên người hắn lại không hề dính một giọt nước. Khi nói, hắn đã nhìn về phía giường, thấy Vương Bội Sao mang đến hơn 10 đôi linh ủng ra. Ta chỉ là quen tay thôi, nếu Lê đại gia nguyện ý làm với thiên phú của ngài, thành tựu sẽ không thể đoán trước được. Vương Bội Sao liếc mắt nhìn hắn một cái, rồi từ trong ngực móc ra một bản sổ sách đưa cho hắn. Những ngày gần đây, cửa hàng bên trong làm ăn rất tốt, người xem qua đi. Ngoài ra, ta đã thu được hơn 130 tấm da linh thú, làm giày có thể còn làm được 500-600 đôi. Hành Sơn thành này càng náo nhiệt, các môn phái từ khắp nơi tụ tập, mang đến rất nhiều đặc sản địa phương. Nhân dịp này, Vương Bội Giao đã gom được một lượng lớn đồ vật, không chỉ là da linh thú mà còn có các loại xương cốt, thậm chí cả đai lưng cũng đầy ắp. Không sai, không sai. Lê Uyên vung tay lên, chỉ mở sổ sách một cách tùy tiện, không còn mấy hứng thú với những việc vặt này. Trước đây, hắn còn sẽ xem qua một lượt sổ sách, nhưng giờ thì không cần thiết nữa, không cần phải quan tâm đến bạc, có bao nhiêu thì thu bao nhiêu. Giấu trong lòng hơn 40 vạn lượng hoàng kim, Lê Uyên tài lực vô cùng, với thân phận và địa vị hiện tại, những việc buôn bán nhỏ này căn bản không thu hút sự chú ý của ai. Lê đại gia sảng khoái. Vương Mội Giao rất thích cách Lê Uyên chỉ bỏ tiền mà không quản lý chuyện của đại trưởng quỹ. Nàng liền vui vẻ từ hắn nhận lấy 5.200 kim phiếu, cùng với 2 túi linh mễ. Lê Uyên khoát tay chặn lại, rồi đưa Vương Mội Giao xuống núi. Khi nhìn nàng xuống núi xong, hắn mới đóng cửa phòng lại, kiểm tra số giày đã mang về. Trưởng binh không gian trong này, nếu thêm vào cái này, chắc chắn sẽ đủ làm ra một đôi giày bậc 6. Da linh ủng thì dễ chế, nhưng thợ làm giày không nhiều, đó mới là vấn đề. Lê Uyên thu lại tất cả giày, cảm thấy cần phải tính toán kỹ hơn. Vài ngày trước, Lưu Tranh đã hỏi hắn có muốn mở rộng rèn binh khí cửa hàng hay không, nhưng hắn đã từ chối. Với thân phận hiện tại của hắn ở Hành Sơn Thành, cũng không có nhiều người dám chơi náng chân. Trước đó, khi bán một số món đồ nhỏ, Lâm Phương Trì còn mở tiệc chiêu đãi hắn, nhưng bây giờ, nhu cầu cấp bách của hắn là giày. Còn về các loại binh khí, với tài lực của hắn hiện tại, muốn đặt hàng hoàn toàn không phải vấn đề. Công Dương Cốc chủ thậm chí sẽ làm cho hắn một bộ giáp, nhưng với những món như tên nỏ hay giáp trụ, Thần Bình Cốc sẽ không nhận đơn. Chờ Nhị Ca và bọn họ đến, ta sẽ tính chuyện mở rộng sau. Lê Uyên tính toán thời gian, nghĩ một chút lại cửa hải cuối năm trước, chắc chắn Nhị Ca sẽ đến, chỉ là không biết Trương lão đầu có tới hay không, còn có lão lôi đầu bọn họ. Trong lòng suy nghĩ một hồi lâu, Lê Uyên mới bình tĩnh lại, tùy ý làm vài động tác thông công, khí huyết lưu thông, rồi ngồi xếp bằng. Bắt đầu quan tưởng, luyện tạng và lĩnh hội liệt hải huyền kinh đồ, ông. Linh quan tri địa, quan tưởng linh nã ngồi xếp bằng, đan điền và các tạng phủ sáng lên một cách rõ ràng. Bên trong như có sấm chớp, đây chính là pháp môn luyện tạng trong thần tạng kinh. Bái thần chính pháp mặc dù có hậu tục, nhưng quan tưởng linh nã lại ngày càng linh hoạt, Lê Uyên tự nhủ. Mỗi lần ra vào huyền kinh bí cảnh, một làn huyền kinh chi khí sẽ chui vào thể nội, tầm bổ thể phách tuy không có hiệu quả rõ rệt, nhưng tinh thần lực lại có sự tăng trưởng. Điều này hắn cảm nhận được rất rõ. Phản ứng là, quan tưởng chi pháp tiến bộ rất nhanh, linh nã càng lúc càng sống động như thật. Chắc là ta đã tiến thêm một bước rồi, không phải sao? Linh nã giờ đã có thể ly thể đi. Lê Uyên không còn cảm thấy lạ với thủ đoạn của tông sư, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy tò mò và hơn nữa. Khoảng cách để đạt tới đó không còn xa, mưa nhỏ rơi suốt cả ngày. Trong bóng đêm, hổ con xuyên qua na gì, bước chân chậm lại khi tới gần Long Môn Chủ Phong, rồi thả chậm bước, giống như con báo bình thường, ung dung trở lại tiểu viện. Kíp. Con chuột nhỏ trong động nghe thấy tiếng, kêu nhỏ một tiếng, chạy chậm đến mở cửa. Nó nhảy lên một cái, mở chốt cửa rồi chạy như làn khói trong động. rốt cục trở về rồi. Nhìn thấy Lê Uyên vẫn nằm trên giường với áo ngủ, Hồ Con cảm thấy uất khí trong lòng cũng vơi đi không ít. Nàng nhấc chảo đóng cửa lại rồi nhảy lên đầu giường. Ô, đợi trọn vẹn hai ngày, nàng cảm thấy quả thực có chút vội vàng, mở miệng phun ra một mảnh sương mù màu tím nhạt rồi ngã đầu xuống ngủ. Ông, trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh, Lê Uyên cảm nhận được một luồng dao động quen thuộc. Tới rồi, Lê Uyên trong lòng nghĩ. Lộp bộp tiêm tài một tiếng, hắn hơi do dự nhưng vẫn theo chỉ dẫn tiến vào thần cảnh. Ngươi, Lê Uyên vừa hoàn hồn thì thấy trước mặt là Thanh Đồng Tháp với mặt nạ sắt và thanh âm bé nhọn như giọng nữ. Ngươi luyện tạng rồi. Sau mặt nạ sắt, nữ tử áo trắng chỉ cảm thấy lửa giận trong lòng dâng lên, cọ một cái, phẫn nộ nói, ngươi gạt ta. Răng rắc. Lê Uyên chỉ cảm thấy trước mắt như có một đạo hồng quang lóe lên, thậm chí không kịp giải thích đã bị đá ra khỏi thần cảnh. Tính tình của nàng quá nóng nảy, Lê Uyên cảm thấy đầu óc ong một tiếng, mắt còn chưa mở đã vội vàng nói, tiền bối, nghe ta giải thích. Trong phòng, Hổ Con xù lông, nhớ lại những lần chỉ điểm truyền thụ võ học, chuẩn bị linh đan mà lại bị lừa, cả người nàng tức giận đến run rẩy, nàng đâu chịu nổi loại khí thế này. Ánh mắt hắn tràn đầy kinh sợ, nàng hận không thể một móng vuốt quất vào mặt tiểu tử này, nhưng khi nghĩ đến Long Tịch Tượng đang ở đối diện, nàng vẫn cố gắng kìm nén lại. Tiền bối, nghe ta giải thích. Lê Uyên mở mắt, trong phòng trống rỗng, không còn một dấu vết gì, chỉ có con mèo tổ tông trên bệ cửa sổ. Không biết bị cái gì kích thích mà lông nó dựng đứng hết cả lên. Người đâu? Lê Uyên quét mắt một vòng, ánh mắt rơi xuống Hổ Con, lúc này nó. Ô, một tiếng rồi lao tới, đưa tay bắt lấy, lại điên rồi. Lê Uyên vô thức khoát tay, trên cánh tay phải, xích huyết văn lòng khải sáng lên một ánh sáng đỏ rực, chỉ nghe, răng rắc. Một tiếng, Hổ Con đã phá vỡ cửa sổ, lộn mấy vòng rồi ngã vào vũng bùn bên dưới. Lê Uyên lập tức xua đi mối nghi ngờ trong lòng. Trịch Tình lâu phòng chữ thiên sát thủ không thể thiếu tinh thần thép đến thế. Hắn nhìn kỹ thì ra đây là con cọp cái. Ô, vứt bỏ bùn nhão trên người. Hồ Con ngạc nhiên nhìn những móng tay của mình bị gãy. Bản lâu chủ cũng không xuống tay độc ác như vậy, ngươi lại dùng thần binh, đương đương. Vừa nhìn thấy ánh mắt của vật nhỏ này, Lê Uyên liền cảm thấy không ổn. Nuôi nàng lâu như vậy, mới chuẩn bị xong cho nàng, bây giờ lại bị đánh mất sạch sẽ, chắc là thiếu máu. Hắn lắc đầu rồi chuẩn bị cùng vật nhỏ này đánh một trận, nhưng đã thấy nàng giận dữ lao về phía bệ cửa sổ rồi ném cái ót về phía mình. Tức giận nhưng lại không phải tức giận quá mức. Lê Uyên cũng không dành để quan tâm đến tâm trạng của con vật nhỏ này. Hắn nhìn quanh một vòng nhưng vẫn không phát hiện chút dấu vết nào, hẳn là e ngại lão long đầu. Lê Uyên suy nghĩ một chút rồi cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Hắn ném cho Hổ Con một viên đan dược rồi để nàng ngủ tiếp, còn mình chuẩn bị đi tìm vị Thanh Đồng Tháp chủ kia để nói rõ ràng. Được chỗ tốt rồi lại quay lưng, Lê Uyên cũng không vui, tuyệt đối không phải vì chiếc bánh nướng kia. Bà, Hổ Con giận dữ dùng móng vuốt đập viên tràng cốt đan ra ngoài. Mình đã tốn sức làm ra 30 viên linh đan cho ngươi, vậy mà ngươi chỉ quăng cho ta một viên tràng cốt đan. Ngươi trời đó, Hổ Con tức giận đi qua đi lại, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế lại, cả người có vẻ không ổn. Thân cảnh phá toái, tâm cảnh ta cũng bất ổn. Đột nhiên, nàng trong lòng run lên, vội vàng bình tĩnh lại. Nếu là trước kia, nàng tuyệt đối sẽ không để lộ cảm xúc như vậy. Ô, nhận ra điểm này, nàng cố gắng dẹp bỏ mọi tạp niệm, lại nhảy lên đầu giường, hít sâu một hơi rồi thở ra làn sương mù tím. Ông, Lê Uyên mở mắt ra, hắn nhìn quay một vòng, nhưng không thấy Thanh Đồng Tháp chủ đâu. Hắn chắp tay, đang định giải thích thì trước mắt đột nhiên từ mặt đất mọc lên một tấm bia đá, trên đó hiện ra những chữ băng lãnh lạnh lùng. Sông Tháp, vãn bối tức sốc hết toàn lực. Lê Uyên thở dài, hắn vốn dĩ định luyện tạng đại thành rồi mới sông tháp, nhưng bây giờ hắn chỉ có thể đáp ứng. Hắn chắp tay bước vào tháp, ánh đạo quen thuộc lại xuất hiện. Lê Uyên không khỏi nhíu mắt, cảm nhận được khí tức khác biệt. Luyện tạng đại thành của vạn trục lưu giờ đây mạnh mẽ hơn nhiều so với trước đây, không còn lăng lệ như trước. Xì, một đao lướt ngang, chân khí từ thân thể cắt thành hai đoạn. Trong thư phòng của Độn Thiên Châu, vạn trục lưu mặt không biểu tình, cũng không phải hắn. Ô ô, không gian trong thư phòng u ám, Phục Ma Long thần đao phát ra tiếng chanh chanh, ù tai. Tất cả các loại quang ảnh từ thân đao bay lên, giống như đèn kéo quân nhanh chóng lưu chuyển. Vạn Trục Lưu nhìn vào những quang ảnh đó, ánh mắt chiếu rọi ra tất cả các cảnh tượng. Đó chính là những đao ý mà hắn gieo xuống, cùng với hàng trăm ngàn trận chiến chém giết mà hắn từng trải qua. Long Tịch Tượng ở Long Hồ Tự, người rút đao chắc chắn là hắn. Nếu thực sự là lão quỷ bên trong Trích Tinh Lâu thì không thể bỏ qua đao ý của Tần Sư Tiên trên người hắn. Tất cả các loại quang ảnh như mặt nước trước mắt Vạn Trục Lưu, chúng lưu chuyển, trộn lẫn với nhau. Vạn Trục Lưu từng chút một phân tích và loại bỏ, cuối cùng ánh mắt của hắn lại dừng lại trên ánh sáng Thanh Đồng Tháp. Tần Sư Tiên không ở Long Hồ Tự, hay là người rút đao không phải lão quỷ trong Trích Tinh Lâu? Ông, Sau một lát, tất cả các loại quang ảnh tụ lại trong đao lòng thần. Như đao pháp tiến thêm một bước thì đao ý chỗ, như thể ta đích thân tới. Nhưng hiện tại vẫn còn thiếu một bậc. Vạn Trục Lưu tiện tay ném cây đao đã mất vào trong đám binh khí. Theo sau là một tiếng đinh đương phát ra từ va chạm của vạn binh. Cái đao này phát ra âm thanh giống như tiếng thở của sinh linh. Hô. Trong gian phòng, Lê Uyên ngửa mặt lên trời, đầu óc ông ông vang lên. Một hồi lâu sau, hắn mới tỉnh lại, nhắm mắt và lần nữa tiến vào thanh đồng tháp bí cảnh. Ông, bia đá cũng theo đúng thời điểm hiện lên. Vạn Trục Lưu lấy phục ma đao luyện tạo, trong ngũ tạng lục phủ ẩn chứa 11 con long ma, sức sức bộc phát, trong chớp mắt chém ra 11 đao nhớ phục ma đao thứ nhất. Cái này, Lê Uyên có chút ngẩn ngơ, mới vào luyện tạo mà muốn đối đầu với Vạn Trục Lưu khi hắn luyện tạng đại thành, quả thực còn khó hơn nhiều so với dự đoán của hắn trước đó. Trước 180 đao, hắn đều đã đón nhận, nhưng vẫn phải kích hoạt ba miệng lôi long quân thiên thủy. Thế nhưng, sau đó những 11 đao kia, hắn thật sự không thể tránh khỏi, muốn tránh cũng không thể, thậm chí đồng quy vu tận cũng không thể thực hiện được. Trước khi nhập đạo, những người có thiên phú tuyệt đỉnh vượt cấp chiến đấu cũng không phải là hiếm, nhưng tuyệt đối không phải là Vạn Trục Lưu. Khi ngươi có thể tìm cơ hội đồng quy vu tận trong lúc luyện tạng, trên tấm bia đá, văn tự có chút lộn xộn, không hổ là thiên hạ đệ nhất. Lê Uyên không thể không thừa nhận, đối thủ như thế, mỗi một cảnh giới đều được rèn luyện đến cực điểm, mang đến cho hắn cảm giác áp bức thật sự rất lớn, nhưng trong lòng hắn lại không khỏi có chút xung động. Với loại cao thủ như vậy, mà luyện bản thân, căn cơ vững chắc, tự nhiên cũng có thể đuổi kịp vị trí thiên hạ đệ nhất. Trong lúc luyện tạng đại thành, phục ma đao của Vạn Trục Lưu chỉ mới đạt hình thức ban đầu, nhưng đã hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu thần cấp đao pháp. Người dù có luyện tạng đại thành cũng khó mà tìm được cơ hội đồng quy vu tận. Văn tự trên tấm bia đá lại hiện ra. Trên đỉnh tháp Thanh Đồng, nữ tử áo trắng đang điều chỉnh lại tâm cảnh, nhưng trong lòng nàng vẫn có chút loạn. Vì vậy, nàng rất nhanh đã bình tĩnh lại, chém một đao vào trong lòng đầy ảo não và uất khí. Long hổ tự có tứ đại thần công, ba công hoàn chỉnh, một công chưa trọn vẹn, nhưng cũng chưa hẳn có thể phá được ma đao thứ nhất. Lê Uyên có vẻ không quá bận tâm. Vạn Trục Lưu dùng phục ma đao để luyện tạo. Hắn cũng có thiên vận huyền binh, vậy liệu có thể dùng lề thải huyền kình trùy để luyện tạng không? 3 tháng, có thể tu thành thần tạng kinh không? Trên tấm bia đá, văn tự hiện lên, không sai biệt lắm. Lê Uyên nghĩ một lúc, tu thành cũng không phải là đạt đến đại viên mãn, đừng nói 3 tháng, 1 tháng cũng đủ rồi. Hắn cuối cùng đã có được căn cơ thần chính pháp, điều này tương đương với thần tạng kinh và thần trưởng kinh, cả hai đều là cốt lõi của công pháp. Ô, trước mắt bỗng nhiên ánh sáng tán đi. Lê Uyên không kịp chuẩn bị đã bị đá ra khỏi thanh đồng tháp thần cảnh. Với thiên phú của tiểu tử này, lại có lòng hồ đại đan trợ lực, nửa năm nữa chắc chắn có thể luyện tủy. Trên đỉnh tháp Thanh Đồng, nữ tử áo trắng không còn tin vào việc tiểu tử này nguyện ý áp chế cảnh giới. Điều này khiến nàng cảm thấy có chút đau đầu. Luyện tủy, tức là thay máu, vốn dĩ là một cảnh giới lớn. Nếu tiểu tử này không cẩn thận bước vào luyện tủy, đó chính là việc đối mặt với một cơ thể đã thay máu hoàn toàn như Vạn Trục Lưu. Đây chính là nhân vật duy nhất trong ngàn năm qua có thể nghịch phạt tông sư, chiến thắng mà bất tử. Hắn vì sao không thể chờ thêm 2 ngày? Nữ tử áo trắng trong lòng run lên, lại nhận ra tâm cảnh mình đang thất thủ. Đây không phải là điều tốt khi có ý niệm cầu người. Nàng nhìn xuống chân thanh đồng tháp, mũi đao từng bước tiến về phía dưới, thân tháp đã bắt đầu rạn nứt, đã chạm đến cốt lõi của nàng thần cảnh. Nếu thanh đồng tháp hoàn toàn bị phá vỡ, thì nàng trong đời này cũng không thể đúc thành thần cung. Chờ một chút, nếu bây giờ không thành. Nữ tử áo trắng chậm rãi nhắm mắt, trong lòng lại nhớ đến những lần cùng Vạn Trục Lưu chém giết, nàng cảm thấy nếu dựa vào người khác thì không bằng tự mình làm. Tiểu tử này không đáng tin cậy, quay đi quay lại vẫn không thể thoát khỏi một đao kia. Lê Uyên nằm nghiêng trên giường, nhẹ lột lớp mèo ra, cảm thấy có chút xúc động, nhưng lại không hề nhụt chí. Hắn từng hồi tưởng lại từng chiêu trong phục ma đao, càng nghĩ càng thấy đao pháp này quả thật tuyệt diệu, dù có thử đi thử lại mấy lần, cũng rất khó phá vỡ từ góc độ kỹ xảo. Muốn phá đao này, không chỉ phải có tuyệt đối lực lượng, mà còn phải có tốc độ nhanh hơn. Lê Uyên không tin trên đời này có đao không thể phá, chỉ là bị giới hạn cảnh giới mới khiến nó trở nên khó giải. Lực lượng hắn không thiếu, chỉ cần động lề thải huyền kinh trùy, dù là tông sư đứng yên hắn cũng có thể đập chết đối phương, nhưng tốc độ vẫn còn có thiếu sót. Chém giết không phải là chạy trốn, cũng không phải là so xem ai luyện tạng đại thành Vạn Trục Lưu nhanh hơn, mà là phải so xem ai có thể cắt đứt đao của hắn nhanh hơn. Liệu đôi giày bập bẩy có đủ không? Có lẽ hắn còn muốn đem Vân Long cửu hiện tu luyện đến đại viên mãn. Cảm thấy có chút do dự, Lê Uyên ngáp một cái khi thấy trời còn chưa sáng, rồi ngả đầu xuống ngủ, không chút nào bị kết quả thắng bại ảnh hưởng tâm tình. Thậm chí hắn còn cảm thấy, với vị trí thiên hạ đệ nhất là kính hiện tại, con đường của mình lại càng ổn thỏa hơn. Mấy ngày tiếp theo, thanh đồng tháp chủ không tới, Lê Uyên cũng trở lại với nhịp sống trước. Mỗi ngày từ sáng sớm, hắn liền bắt đầu luyện tập Long Xà Cửu Biến mà Vân Vũ Sơn Chủ đã truyền dạy, cùng với 6 môn thông công khác. Đến khi trời sáng, hắn đi Kinh Đào Đường cùng Vạn Xuyên, Tưởng Ta bàn bạc công việc, rèn sắt. Buổi chiều thì tới Tàng Thư Lâu muộn đọc thư tịch. Buổi tối, hắn lại luyện tập những võ công trung thừa mà Tàng Thư Lâu đã trao đổi được. Trong đêm, hắn tiếp tục tu luyện Thiên Niết Cửu Luyện, lĩnh hội Liệt Hải Huyền Kình Đồ, dùng chân khí tẩy luyện tạm phủ. Trước khi ngủ thì lại lấy máu tế luyện Thận Long Chi Tiên cùng Xích Huyết Văn Long Khải. Trong quá trình đó, hắn cũng thử nghiệm trường ngự Xích Huyết Văn Long Khải nhờ vào Long Hồ Đại Đan để bành trướng dược lực, sửa lại căn cốt. Thỉnh thoảng, hắn cũng đến Huyền Kình Môn để tham gia những buổi thí luyện chân truyền. Ngoài ra, hắn hầu như không ra ngoài, công việc và nghỉ ngơi theo một quy luật mà Long Tịch Tượng luôn chú ý, khiến hắn đôi khi cảm thấy có phần bối rối. Tuy vậy, mỗi khi trời mưa, Lê Huyên lại ra ngoài, mang theo chùy và tản bộ trong mưa. Thời gian đó, hắn không hề cảm thấy buồn tẻ hay thiếu thú vị, thậm chí còn cảm thấy rất thích thú. Và một đêm, sau khi kết thúc một ngày luyện công, Lê Huyên cảm thấy kiệt sức, nằm trên giường và cảm nhận linh âm mộc lục, những làn hương hoài nhẹ nhàng theo qua trong đó. Lắng nghe những tin tức có thể hữu ích hoặc không cũng là một trong những cách giải trí ít ỏi của Lê Huyên. Thành Tây Liễu gia gia chủ Liễu Đức vì con riêng và vợ cả đánh nhau, xảy ra xung đột lớn. Tĩnh Bình Ti danh bộ Kim Trục Phong đến Hành Sơn Thành điều tra vụ mất trộm tại Uẩn Hương Đỉnh. Sau khi sử dụng bí thuật tìm kiếm, hắn đã rời khỏi Hành Sơn Thành vào cùng ngày. Về chuyện Cảnh Hiếu Hầu bị giam giữ, tin tức đã truyền đi khắp nơi. Hành Sơn Thành xôn xao suốt nhiều ngày, các tông môn đều nghiêm ngặt quản lý đệ tử, không ai dám vượt qua. Nhắm mắt lại, nghe những tin tức này, dù có hữu ích hay không, Lê Uyên lại cảm thấy như kiếp trước mình đang ngồi xổm trước cửa thôn, nghe những câu chuyện bát quái của người trong làng mà cảm thấy thú vị. Tĩnh Bình Ti quả nhiên có bí thuật, nhưng đã trễ nhiều ngày như vậy, với thủ đoạn của Tư Không Hành, hắn hẳn là đã trốn đi rất xa rồi. Rất nhiều tin tức Lê Uyên cảm thấy có ích, ít nhất chứng minh rằng bí thuật của Tĩnh Bình Ti không phải chỉ để lừa gạt, và rõ ràng mục tiêu của nó chính là Uẩn Hương Đỉnh. Hy vọng hắn chạy thêm vài ngày nữa. Có người cõng nồi, Lê Uyên cảm thấy bình thản tiếp tục lắng nghe những tin tức liên quan đến Tư Không Hành. Trong thành Hành Sơn, Lê Uyên đã trở thành một nhân vật nổi tiếng sau một trận chiến lớn, danh tiếng lan rộng. Lần thứ hai, hắn từ tay tông sư trốn thoát một cách kỳ diệu, tên của hắn trên bảng thần thâu tăng lên một cách rõ rệt, tiền thưởng cũng nhảy vọt gấp 10 lần. Thần thâu Vân Già Nguyệt nghe nói cũng đang tìm kiếm Tư Không Hành, muốn phân cao thấp với hắn. Lê Uyên đầu tiên cảm thấy buồn cười, nhưng sau đó lại tỉnh táo hơn, nâng cao tinh thần. Vân Già Nguyệt trên bảng thần thấu xếp hạng 23, chiến tích có thể nói là cao hơn Tư Không Hành rất nhiều. Hắn chính là một miếng mồi béo bở, dễ dàng để săn bắt. Đáng tiếc, những tin tức này đều lộn xộn, không thể chỉ định rõ ràng. Không sao, đạo gia thật ra không cần phải ra khỏi cửa, vẫn có thể biết được chuyện thiên hạ. Một lần sử dụng linh âm, Lê Uyên đã tiêu tốn hơn 100 đạo bậc một hương hỏa. Mặc dù về hắn hiện tại, đó chỉ là chuyện nhỏ như con muỗi, nhưng không nghe thấy tin tức hữu ích vẫn là điều khiến hắn cảm thấy tiếc nuối. Bậc 4 hương hỏa. Mấy ngày qua, Lê Uyên chưa từng sử dụng qua bậc 4 hương hỏa. Đối với hắn mà nói, một ngụm danh khí như thế thật khó mà từ bỏ. Tuy nhiên, để trưởng âm lục tấn thăng, hắn vẫn cần nghe thanh âm của bậc 4 tới 200 lần. Thử một lần, Lê Uyên không chút do dự. Điều kiện để trưởng âm lục tấn thăng vẫn chưa hoàn tất, nhưng hắn vẫn quyết định thử. Nghĩ một chút, mộc lục trên tay hắn bỗng phát ra ánh sáng rực rỡ, thanh âm và văn tự đồng thời xuất hiện. Giang hồ truyền ngôn, Liệt Hải Huyền Kình trì chủ thân tại Long Hồ Tự, có người hoài nghi, có người nửa tin nửa ngờ, cũng có người bị thuyết phục. Thành Long Các muốn báo thủ một mũi tên. Thành Long Các. Lê Uyên nhíu mày, nhớ lại một câu chuyện cũ mà hắn đã nghe từ lão Long Đầu trước đó. Ngũ đại đạo tông, dù bên ngoài không có quy củ, nhưng trong bóng tối lại có một điều ước định, không cho phép bất kỳ ai có chiếc thứ hai thiên vận huyền bình. Quy định này thực tế không lâu đời, nhưng khởi đầu lại là từ Thanh Long Các. Mấy năm trước, Thanh Long Các từng có một vị tông sư tuyệt đỉnh, đã tìm ra đại hoang không biển Tử Kim Thương tại một nơi tuyệt địa. Tin tức này lộ ra khiến các đại đạo tông không thể không hành động. Cụ thể như thế nào Lê Uyên cũng không rõ, nhưng Long Hồ Tự hiển nhiên cũng có tham gia vào chuyện này. Quy củ này quả thực là... Lê Uyên lắc đầu, hắn nghĩ đến Vạn Trục Lưu, Trấn Võ Vương, nghe nói cũng có chiếc thiên vận huyền bình thứ hai, nhưng không thấy ai dám động vào hắn. Tính đến Độn Thiên Châu, Thiên Hòa Ấn, triều đình cũng có khoảng 4 chiếc thiên vận huyền binh, vẫn là vấn đề thực lực. Lê Uyên ghi nhớ chuyện này trong lòng, dù cho Long đạo chủ có suy đoán, nhưng chỉ là suy đoán thôi, miễn là không lộ ra ngoài, thì mọi thứ vẫn chưa xảy ra. Đi ngủ thôi. Sau khi tiêu hao một đạo bậc 4 hương hỏa, Lê Uyên không muốn tiếp tục nữa. Náp một cái, hắn nằm xuống và chìm vào giấc ngủ. Lê đạo gia sống yên bình, vui với công việc bận rộn. Mỗi ngày, ông đều quay lại tại Kinh Đào Đường, sữa Thằng Thư Lâu, thỉnh thoảng đến miếu nhỏ đối diện để thỉnh giáo Long Tịch Tượng. Cái sao không khỏi cảm thán tiểu tử này quả thật là người qua thời gian, Long Hồ Đại Đan quả nhiên không có chút lãng phí nào. Hô hút, Dưới bóng cây già, Long Tịch Tượng nằm nghiêng trên ghế xích đu, trước mặt là một bàn nhỏ bày đủ loại trái cây và điểm tâm. Hắn vừa nhai vừa quan sát Lê Uyên luyện công trong sân, từ từ đẩy nhẹ thung công. Lê Uyên dừng lại một lúc, hai tay rủ xuống, thân thể nửa ngồi, đầu ngẩng lên, hít vào không khí. Hô, Lê Uyên há miệng, hút mạnh vào, trong không gian của miếu nhỏ bỗng dưng nổi lên cuồng phong, thổi mạnh làm cây già rung động, khí lưu gào thét, như muốn cuốn cả tường vây của sân lại. Lồng ngực của Lê Uyên phập phồng mạnh mẽ, bộ đạo bào rộng cũng hơi kéo căng, cơ thể như một chiếc khí cầu, mắt thường có thể thấy được sự nở rộng. Một hơi hít vào, cát bụi bay từ phía, như thể hắn đang nuốt cả bầu trời vào trong bụng. Đây là công phu lớn thiệm khí mà hắn học được từ Nhịp Tiên Sơn. Hô, sau một lúc, Lê Uyên thở ra, lồng ngực xẹp xuống, một ngụm trọc khí bắn ra như một cột trụ, phát ra âm thanh như khí bạo. Một hồi lâu sau, Lê Uyên thu lại, ngẩng đầu nhìn lên. Ngụm trọc khí không tan này, nó ngưng tụ lại trên không trung, kéo dài khoảng 20-30 mét, giống như dấu vết sau máy bay cao tốc để lại, rất lâu mới tan biến. Xong rồi, Lê Uyên điều chỉnh lại hơi thở, cảm thấy tạng phủ trong người thông thoáng, mát mẻ lạ thường. Môn công phu lớn thiệm khí này không chỉ rèn luyện dạ dày mà còn rất hiệu quả cho tim phổi. Long Tịch Tượng với môn huyền quy pháp của mình cũng không chỉ chú trọng vào thận mà có tác dụng toàn diện. Không sai, tiến bộ rất nhanh. Long Tịch Tượng phủi tay lên đống trái cây còn sót lại, khẽ gật đầu. Lớn thiệm khí tới bước này hỏa hầu cũng đủ rồi, chỉ cần một hơi xúc lại trong dạ dày, về sau có thể tự nhiên hoàn thành đại viên mãn. Thiên phú của Lê Uyên rõ ràng rất tuyệt vời, lại còn biết tự kiềm chế và chăm chỉ. Long Tịch Tượng rất hài lòng, nhưng duy nhất có một điều, mỗi lần nhìn thấy tiểu tử này chăm chỉ như vậy, hắn cũng cảm thấy mình không thể ngồi yên được. Liên quan đến khí này, ngươi có suy nghĩ gì không? Cái này, ngài có đề nghị gì không? Lê Uyên trả lời hơi ngạc nhiên và có chút suy tư. Khí lôi long chân khí của ngươi cũng không tệ, nếu phân ra một phần nuôi dưỡng trong dạ dày, ta có thể tiến thêm một bước trong việc rèn luyện tạng phủ, và lúc cần thiết cũng có thể trở thành đòn sát thủ. Long Tịch Tượng dường như muốn đi sâu vào vấn đề này, cũng không phải là không được. Lê Uyên suy nghĩ một lúc nhưng không vội vàng đưa ra quyết định. Hắn tính toán rằng sẽ rèn luyện toàn bộ tạng phủ trước, rồi mới thử nghiệm xem có thể sử dụng lệ thải huyền kình trùy để ma luyện tạng phủ hay không. Nhưng điều này nếu không có ai chỉ dẫn, liệu có thành công hay không còn rất khó nói. Nếu không thể thành công thì lôi long chân khí sẽ là phương án dự phòng. Lớn thiệm khí có nghĩa là năm này tháng nọ cần phải ôn dưỡng 100 năm, cho dù là kiếm khí bình thường cũng không thể xem thường. Long Tịch Tượng không can thiệp vào sự lựa chọn của đệ tử, luyện tạm bản thân quan trọng, phải dựa vào những bí thuật này. Đệ tử hiểu rồi. Tháng 6, trời nắng bức lại hay mưa? Hai thầy trò trò chuyện vài câu, trời bỗng tối sầm lại, mây đen cuồn cuộn, sấm chớp, dường như một trận mưa lớn sắp đổ xuống. Huyền quy pháp luyện tập thế nào rồi? Lê Uyên mang về một nồi linh mễ lớn, khi trở về thì Long Tịch Tượng đột nhiên liếc nhìn hắn, như cười mà không phải cười. Vẫn ổn. Lê Uyên hơi xấu hổ, thận thủy đủ thì tinh lực vượng. Dù hắn luyện công cường độ cao, rèn sắt suốt ngày, cơ thể cũng đã cứng rắn như sắt thép. Nói đến, trong tông môn có không ít nhà đều hướng về ngươi. Lão phu nhìn thấy, có mấy nhà nữ tử cũng không tệ, thiên phú tốt, tướng mạo cũng không kém. Lê Uyên không có ý nghĩ giữ mình như ngọc, hắn luyện công chứ không phải đồng tử công, nhưng với việc làm mai mối hay kết duyên kiểu kéo lang phối này, hắn đành xin miễn. Ngài thận thủy như thế đã đủ rồi, những năm qua ngươi làm cả. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Long Tịch Tượng thấy ánh mắt quái dị của tiểu tử này, chợt cảm thấy không thể nhịn được, liền quýt hắn một cái. Ngài vẫn nên nghỉ ngơi một chút đi. Lê Uyên bày tỏ thái độ của mình, Long Tịch Tượng cũng không nhắc lại chuyện này nữa mà hỏi về tiến độ luyện huyền quy pháp. Đúng là có tiến triển, nhưng còn cách viên mãn thì vẫn còn một đoạn. Nhờ vào thiên phú bẩm sinh và sự gia trì của thiên cổ cấp, Lê Uyên luyện công như có thần trợ, đặc biệt là khi áp dụng những bí thuật luyện tạo, hắn tiến bộ rất nhanh. Chỉ sau vài ngày đã luyện thành, nếu không phải hắn còn phải kiêm tu nhiều loại thông công và võ công khác, tốc độ luyện tập của hắn sẽ còn nhanh hơn nữa. Bình thường mà nói, khi xây dựng một môn bí thuật trong luyện tạo là đã đủ rồi. Lớn thiền khí, huyền quy pháp, tâm viên công, ba cái này kết hợp lại là có thể bắt đầu luyện tủy. Nhưng thiên phú của ngươi cực kỳ tốt, cộng thêm long hổ đại đan, có thể xây dựng thêm một số môn thì cứ tiếp tục. Long Tịch Tượng đưa tay tiếp nhận một giọt nước mưa, rất hiểu rằng tùy theo tài năng của từng đệ tử mà truyền dạy. Đổi lại là đệ tử khác, như Đấu Nguyệt chẳng hạn, nếu luyện ấn pháp, hắn sẽ không tìm Long Ứng Thiện để yêu cầu tâm viên công. Bác cùng tinh không có phân cao thấp, nhưng bác mà tình tự nhiên sẽ cao hơn, chỉ là đối với võ giả có thiên phú yêu cầu quá cao. Đệ tử hiểu rồi, Lê Uyên gật đầu. Tâm viên công là một trong những bí thuật chủ yếu của luyện tạ, trước đó hắn đã học được từ Long Đạo Chủ và cũng đã thành công. Tâm viên công, như tên gọi, là phương pháp rèn luyện trái tim. Tâm là nơi thần cư trú, huyết huyết là chủ, mạch là tông. Sau khi luyện thành, khí huyết, chân khí, thậm chí cả tinh thần lực đều sẽ có sự khác biệt rõ rệt trong quá trình rèn luyện và tăng trưởng. Thần tạng kinh quả thật rất tốt, nhưng nếu không luyện được thì cũng không sao. Lê Uyên liếc nhìn Long Tịch Tượng, thấy ông đứng dậy đi vào miếu nhỏ. Đệ tử sẽ không cưỡng cầu. Lê Uyên gật đầu, tuy nhiên, với thần tạng kinh, hắn cũng có chút quan tâm. Hắn theo Long Tịch Tượng vào miếu nhỏ, đốt hương nến và cúng tế tổ sư. Thoáng chốc, một năm đã trôi qua, đám lư hương trên bàn vẫn còn lưu lại ít hương khói, nhưng chỉ có nhất nhị giai, không nhiều lắm. Mỗi ngày ba nén hương, muốn nuôi được hương hỏa từ bảy giai trở lên, ít nhất phải mất 100 năm. Lê Uyên liếc qua, thấy hương khói ít nhưng chất lượng tốt. Đại tông sư đốt hương nến chẳng khác gì người bình thường, muốn nuôi hương hỏa, quan trọng vẫn là tín đồ nhiều. Điều này, triều đình rõ ràng hiểu rất rõ. Với năm đạo 19 châu, cộng thêm Hàng Long, Vạn Long cửu châu, với bao nhiêu thành trì, triều đình có thể thu thập được bao nhiêu hương hỏa. Lê Uyên nghĩ thầm trong lòng, cảm thấy có chút kinh hãi. Có thể một mình đối kháng với ngũ đại đạo tông, nội tình của triều đình quả thật khó mà đo lường. Trong miếu nhỏ, hai thầy trò lại trò chuyện với nhau một hồi lâu. Phần lớn là Long Tịch Tượng giảng giải, còn Lê Uyên chỉ lắng nghe. Đến khi cơm đã chín, cuộc trò chuyện mới dừng lại. Sư phụ, đột nhiên, Đấu Nguyệt xuất hiện. Sư huynh, Lê Uyên chắp tay, cảm giác có gì đó khác thường. Nhìn xuống, hắn nhận thấy ngay sự thay đổi. Đấu Nguyệt lúc này khí tức nội liễm, nhìn bên ngoài như bình thường, nhưng trong cơ thể lại như ẩn chứa một ngọn núi lửa sắp bộc phát, khiến người khác phải kinh hãi. Chuẩn bị thế nào? Long Tịch Tượng cũng cảm thấy nghiêm trọng, sắc mặt trở nên căng thẳng. Chỉ thiếu viên Long Hồ dưỡng sinh đan, nhưng đệ tử không định chờ đợi. Đấu Nguyệt đứng gần cửa, thanh âm vang vọng, ánh mắt như lửa thiêu đốt. Tìm đường sống trong chỗ chết, vứt bỏ đường lui. Đệ tử tự tin có 7 phần chắc chắn, nếu có Long Hồ dưỡng sinh đan, có lẽ sẽ tránh được nguy hiểm, nhưng cũng chưa chắc là điều tốt. Sư huynh muốn đột phá tông sư, Lê Uyên cảm thấy chấn động. Giờ cũng là lúc rồi, Đấu Nguyệt gật đầu, vậy thì tùy theo ngươi. Long Tịch Tượng tuy có chút lo lắng, nhưng không can thiệp. Ông từ trong ngực lấy ra một quyển sách. Đây là một vài tâm đắc của ta, người bế quan hãy xem kỹ. Đa tạ sư phụ. Đấu Nguyệt nhận lấy, cúi đầu thật dài rồi đứng dậy cáo từ. Khi sắp ra đến cửa, hắn lại nghĩ đến điều gì đó, quay lại nhìn Lê Uyên. Sư đệ, viên dưỡng sinh đan ấy để lại cho người. À, Lê Uyên hơi giật mình, chưa kịp nói gì thì Đấu Nguyệt đã biến mất trong màn mưa. Sư phụ, Đấu Nguyệt sư huynh hắn. Lê Uyên vẫn còn chưa hiểu hết. 7 phần chắc chắn là rất cao rồi. Long Tịch Tượng thu lại tâm tư, bình tĩnh nói. Long Hổ dưỡng sinh đan là một trong những linh đan ít ỏi do tông môn luyện chế, có tác dụng tẩy luyện thần hồn, cô dừa khí huyết rất hiệu quả. Hắn nhẹ nhàng vỗ vai Lê Uyên nói. Ngươi sư huynh không có tâm nguyện thành tựu tử chi, cái này đan đã để lại cho người, người tiếp nhận đi. Nếu như hắn không thành công, thì đệ tử của hắn, hậu nhân cũng cần có người chăm sóc. Cái này, Lê Uyên nhất thời không biết phải nói gì. Trong lời của lão Long Đầu, hắn cảm nhận được sự lo lắng. Hiển nhiên, Đấu Nguyệt có thể gặp phải nguy hiểm trong quá trình đột phá. Sau khi Đấu Nguyệt rời đi, tâm tình của cả hai đều không được tốt. Ăn xong bữa cơm qua loa, Lê Uyên lấy chiếc mũ rộng vành đội lên rồi ra ngoài. Với võ công của hắn bây giờ, dù không có chiếc mũ này, một giọt mưa cũng không thể chạm vào người hắn, nhưng hắn vẫn quen mang mũ rộng vành khi đi dạo. Giữa màn mưa, hắn nhìn về phía Long Hồ Tháp. Sự kiện tuyển chọn võ đạo đã diễn ra từ 7 ngày trước, và lúc đó, hắn cũng đã đi xem qua. Quang cảnh rất hoành tráng. Long đạo chủ, Nhịp Tiên Sơn, cùng rất nhiều trưởng môn các tông phái cũng đã đến tham dự, đệ tử tham gia đông tới mấy vạn người. Tiếng ồn ào suýt nữa làm kinh động đến cả những Sao Tổ Tông. Trong Bách Thú Sơn, nhập đạo giống như vượt qua Long Môn, với thiên phú của Đấu Nguyệt sư huynh, chuẩn bị nhiều năm mà cũng chỉ có 7 phần nắm chắc. Mưa trong không gian tối tăm, thỉnh thoảng có tia sét xẹt qua, khiến Lê Uyên cảm thấy hơi bị kiềm chế. Hắn thích sự chân thật, muốn từng bước một tiến lên, còn những việc có tính chất đánh bạc, hắn thật sự không thích, phải không? Mấy ngụm gia trì của ta có hiệu quả như vận may lưu hương, trước cho Đấu Nguyệt sư huynh dùng thử. Lê Uyên không quá tin vào vận khí huyền học, nhưng vẫn quyết định thử một lần, biết đâu thiếu chút vận may thì sao? Sằng rắc, mưa rơi càng lớn, sấm sét vang rền. Lê Uyên bước đi, tiến thẳng đến tiểu viện giam giữ Trung Ly Loạn. Dù gọi là giam giữ, nhưng thực tế chẳng có ai trông coi. Hắn nhìn thoáng qua, thấy Trung Ly Loạn và Sở Thiên Chu đang đứng dưới mái hiên, nhìn ra xa về phía Long Hồ Tháp. Lê sư đệ lại đến thăm chúng ta. Sở Thiên Chu thấy Lê Uyên, liền mỉm cười chào. Dạo gần đây, ngoài Đấu Nguyệt Đại Hòa Thượng, chỉ có Lê Uyên mỗi lần mưa lại đến thăm họ. Sở sư huynh tâm tình khá tốt, Lê Uyên chắp tay làm lễ. Trung sư thúc cũng ra ngoài sao? Quả là hiếm thấy. Ngũ đại đạo tông trong bóng tối làm sao không dễ nói, nhưng bên ngoài thì đồng khí liên trị. thường xuyên xưng hô sư huynh đệ với nhau, buồn bực lâu rồi, luôn muốn ra ngoài một chút. Trung Ly Loạn nhìn chăm chú vào Long Hồ Tháp, rồi quay sang nói, Lê tiểu tử, ngươi không đi thử thử sao? Sư thúc, Lê sư đệ đã đánh vào 6 tầng, không cần tham gia sơ tuyển nữa. Lê Uyên vẫn chưa trả lời, Sở Thiên Chu đã ho nhẹ một tiếng rồi mở miệng, nhìn về phía Lê Uyên và mỉm cười. Lê sư đệ, vì huynh có một yêu cầu quá đáng. Lê mỗ chỉ là đi tản bộ ngang qua, Sở sư huynh đừng làm khó ta. Lê Uyên còn chưa nói xong, đã mở miệng từ chối. Sở Thiên Chu muốn tham gia sơ tuyển, nhưng đây không phải là chuyện hắn có thể tự quyết định được. Bên kia, Yến Thuần Dương lại bị giám sát rất chặt chẽ, một chút ưu ái còn có thể chấp nhận, nhưng để thả ra tham gia sơ tuyển thì quả thật là coi thường triều đình. Sở mỗ thật là đường đột. Sở Thiên Chu liếc qua Trung Ly Loạn, người đang thản nhiên đứng đó, không khỏi tiếc nuối vì đã nghĩ sẽ cùng hắn đến Hành Sơn Thành. Triều đình nuôi dưỡng hơn 100 con kim nhãn đỏ linh, dù Thần Đô Thành có xa, nhưng hơn một tháng cũng có thể đến. Sơ tuyển còn hơn một năm, ngươi sợ cái gì? Trung Ly Loạn liếc mắt nhìn hắn, đáp lại, sợ gì chứ? Lê Uyên nghe vậy cũng khẽ nhúc nhích, không khỏi thầm nghĩ. Việc xử lý Yến Thuần Dương khi có triều đình đến là điều hắn mới nghe Long đạo chủ nói qua, mà Trung Ly Loạn dường như đã sớm đoán được mọi chuyện. Chỉ là sơ tuyển thôi, có gì to tát? Sở Thiên Chu bị răn dạy nên cúi đầu ngượng ngùng, nhưng tiếng kinh hô trong mưa vẫn vang lên, hắn không thể kìm nén nổi sự khó chịu. Trung Ly Loạn không nói gì, chỉ lắc đầu. Xuất thân từ đại tông môn, lại là đệ tử thiên tài, nhưng thiên tài nào mà không có khuyết điểm? Một số người tâm cao khí ngạo, một số lại kiêu ngạo tự phụ, Sở Thiên Chu thì lại thuộc kiểu khác. Hắn xuất thân quá tốt, thiên phú cũng tốt, nhưng con đường đi quá thuận lợi khiến hắn không chịu được ngăn trở. Đó là hậu quả của mấy chục năm xuôi trèo mát mái, không phải một sớm một chiều có thể thay đổi. Nhưng so ra, Lê Uyên lại trầm ổn hơn nhiều. Trung Ly Loạn nhìn Lê Uyên, người đang nhìn về phía xa Long Hồ Tháp. Trong màn mưa, Lê Uyên mặc đạo bào, đầu đội mũ rộng vành, toát lên dáng vẻ của một chân nhân đạo gia. Lê Uyên tiếp tục tản bộ, mưa lớn dần nhưng không làm ảnh hưởng đến sơ tuyển ngoài tháp Long Hồ. Dù đứng cách khá xa, hắn vẫn có thể nghe được những tiếng kinh hô. Bùi sư huynh đánh vào 6 tầng. Một tiếng kinh hô vang lên, Lê Uyên nhìn lại. Qua màn mưa, có thể thấy 8 người ồn ào xôn xao. Long Hồ Tháp là nơi tổ chức sơ tuyển, đánh vào 3 tầng là đã có thể qua sơ tuyển và tham gia vào các kỳ diễn võ sau này. Đối với Bùi Cửu, Diêm Thanh Viên, Sở Thiên Chu mà nói, điều này tự nhiên không khó. Họ muốn lợi dụng cơ hội này để gây dựng danh tiếng, qua đó tranh thủ sự chú ý của tông môn cao tầng. Vì vậy, việc có tên tuổi là rất quan trọng. Bùi Cửu thiên phú không thua kém Long Đại Sư Huynh, chỉ tiếc là tuổi còn nhỏ, khó có thể tranh giành chức danh diễn võ khôi thủ. Lê Uyên dừng lại trên con đường núi, quan sát. Lúc này, dưới tháp Long Hổ, chỉ ít đã có hơn 1.000 người có mặt, trong đó có đệ tử của Trường Hồng Kiếm Phái, Tam Muội Động, Nhất Khí Sơn Trang và các tông môn lớn khác. Những người này đa phần đều là đệ tử của các phủ cấp tông môn. Lê Uyên lướt qua một lượt, và trong đám người hắn nhìn thấy Công Dương Vũ. Bát sư huynh cũng đến tham gia sông tháp à? Lê Uyên cảm thấy hơi bất ngờ, cảm giác có gì đó lạ lùng. Trường Hồng Kiếm Phái Bùi Cửu leo lên được 6 tầng, Nhất Khí Sơn Trang Vu Nguyên, Hoàng Long Sơn Trang Sư Ngọc Thụ leo lên được 5 tầng, Long Hổ Tự, Vương Huyền Ứng thất bại, dừng lại ở tầng 2, Hoài Long Cung Diêm Thanh Viên leo lên 3 tầng, thông qua sơ tuyển. Trong màn mưa, thỉnh thoảng có người hô to, âm thanh vang vọng qua cơn mưa lớn, truyền đi rất xa. Mọi người dưới tháp Long Hồ đều có thể nghe rõ ràng, anh hùng thiên hạ tụ họp dưới một mái nhà. Công Dương Vũ đứng ở phía ngoài đám người, tay cầm một cây ô giấy dầu, quan sát từ xa, thỉnh thoảng lại có chút xúc động. Chư đạo diễn võ quả thật không hổ là một sự kiện lớn trong giang hồ, nếu là trước đây, sao có thể thấy được nhiều đệ tử thiên tài như vậy. Dưới tháp Long Hồ, các tên gọi vang lên, những người được gọi đa số là đệ tử tinh nhuệ của các tông môn nổi danh, họ đều là những thiên tài đương thời. Nhưng thực tế, có thể đến đây để xem thi đấu cũng không phải là hạng người bình thường. Những võ giả bình thường đa phần đều không thể vào được Long Hồ Tự, nếu có thể tham gia sơ tuyển đã là cực kỳ xuất sắc. Đúng vậy, Phong Trung Dĩ đứng bên cạnh nghe thấy vậy cũng không khỏi có chút xúc động. Nghe nói hiện tại trong Hành Sơn Thành ít nhất có hơn 600 tông môn, chính là những đạo diễn võ. Đổi lại lúc khác, cho dù là càn đế cũng khó có thể hội tụ được nhiều môn phái như vậy. Đại vận năm đạo 19 châu, đạo tông 5, châu tông 19, phủ cấp tông môn đã vượt quá 100 môn. Và các tông môn như Hỏa Long Tự, Thiết Kiếm Môn không kém hơn phủ tông là bao, số lượng môn phái còn nhiều hơn. Các tông môn nhỏ không có thực lực mạnh mẽ, càng là không thể kể xiết. Nhiều tông môn chỉ có 1-2 môn có tư cách tham gia sơ tuyển, nhưng khi cộng lại, số lượng cũng không ít, vượt qua cả Bách Thượng Thiên, Vạn Lý Gia. Công Dương Vũ không phải là người có đôi mắt quá sắc bén, nhưng hắn có thể nhận ra Bát Vạn Lý dù ở đây cũng như hạc sữa bầy gà. Lúc này, y phục của Bát Vạn Lý rách dưới, hắn đã không thể sử dụng được xúc cốt công, thân thể cao gần một trượng, khiến mọi người trong đám đông đều phải chú ý. Có gọi tên hắn không? Có vẻ như không có. Bát sư huynh thế mà không thể vượt qua nổi một tầng. Sau lưng Công Dương Vũ, đám đệ tử thần binh cốc đều kinh ngạc. Bọn họ đa phần không hiểu rõ về Long Hồ Tháp, không biết gì về việc leo lên tầng 6 hay tầng 5, nhưng Bát Vạn Lý lại rất mạnh mẽ. Họ hiểu rõ y, nên giờ thấy hắn thất bại, tự nhiên trong lòng đầy sự kinh ngạc. Cao lớn như vậy, lại không thể vào nổi một tầng. Chỉ có vậy thôi sao? Thần binh cốc hình như là phù tông ở Huệ Châu thì phải. À, có chút ấn tượng, đó là cái rèn sắt tông môn. Cái này khó trách. Không đúng, thần binh cốc, cái tên này có vẻ quen tai. Bát Vạn Lý xóa đi những tiếng vang trong đầu, cố gắng trấn tĩnh. Hắn nghĩ đến cái tháp khó leo này, nhưng không ngờ lại khó khăn đến vậy. May mắn là hắn là người dễ chấp nhận thất bại, mặc dù xung quanh có rất nhiều lời bàn tán, nhưng cũng chẳng thể làm gì được. Tuy vậy, không lâu sau, sự chú ý của đám đông đã không còn dồn vào hắn nữa, mà chuyển sang những người khác, những người vừa bị loại trong kỳ sơ tuyển và một số người mới bước vào tháp với vẻ mặt nghiêm nghị. Người cũng thua. Nhìn thấy Phương Bảo La có vẻ hơi hoảng hốt, Bát Vạn Lý lập tức cười trên môi, cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Phương Bảo La không thèm nhìn hắn một cái, chỉ liếc qua rồi thấy Ngôn Hùng cũng bị loại, lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Dù sao đệ tử nội môn của Long Hồ Tự cũng không thể vượt qua, vì vậy thất bại của hắn cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Thật là khó leo lên cái tháp này. Bát Vạn Lý cảm thán, theo ánh mắt của Phương Bảo La nhìn về phía tấm bia đá lớn. Nơi đó có một cái tên quen thuộc, Long Hồ nội môn đệ tử Lê Uyên, sông tháp 6 tầng, luyện tạ có thành tựu, sư đệ mà có thể leo lên tới 6 tầng. Mặc dù đã nhìn qua nhiều lần, nhưng Bát Vạn Lý vẫn không khỏi bị chấn động. Còn ánh mắt của Phương Bảo La lại dừng lại ở cụm chữ luyện tạng có thành tựu. Đầu óc hắn lúc này cũng vang lên những tiếng ong ong. Sau khi trở thành thiếu cốc chủ, võ công của hắn tiến bộ rất nhanh, cộng thêm việc sở hữu ngũ sắc linh hư đao, võ công đã vượt qua Bát Vạn Lý, nhưng vẫn chưa đạt đến mức thông mạch đại thành. Luyện tạng có thành tựu. Bát Vạn Lý còn chưa kịp phản ứng lại thì Phương Bảo La đã lôi kéo hắn tránh sang một bên. Lúc này bọn họ mới hồi phục lại tinh thần. Chỉ một lúc sau, lại có một nhóm người đi ra từ trong tháp. Nhạc Trọng Thiên đánh được một tầng. Bát Vạn Lý nghe thấy tên gọi này, trong lòng chỉ thấy trống rỗng. Hắn không thể vượt qua nổi một tầng, còn lên được bia đá thì chắc chắn không thể. Hình rồng căn cốt, đúng là không tầm thường. Hai người cũng không để tâm lắm với sự hiện diện của Lê Uyên ở phía trước. Việc Nhạc Trọng Thiên chỉ lên được một tầng cũng không làm họ cảm thấy có gì đáng để chú ý. Bát sư huynh, Phương sư huynh, Phương sư huynh. Ở ngoài đám đông, Lê Uyên vừa trò chuyện với Công Dương Vũ và Phong Trung Dĩ vài câu, rồi thấy Bát Vạn Lý và Phương Bảo La có chút chật vật, liền chắp tay chào hỏi. Cái tháp này quả thật khó leo lên. Bát Vạn Lý thấy Lê Uyên, đầu tiên là phàn nàn, rồi sau đó mới sợ hãi nói. Bây giờ mới biết, người mà có thể leo lên tới 6 tầng, quả thực là điều không thể tưởng tượng nổi. Phương Bảo La gật đầu, cũng có chút cảm giác sợ hãi. Trước khi sự kiện này diễn ra, tháp có 18 tầng, leo đến 6 tầng đã là một thành tích khá lớn. Nhưng bây giờ bọn họ cũng chẳng có cảm xúc gì đặc biệt. Leo cái Long Hồ Tháp này, ít nhiều cũng có một chút yếu tố vận may trong đó. Đối với hai người thất bại, Lê Uyên cảm thấy cũng không quá bất ngờ. Bọn họ mới vừa thông mạch không lâu, mà đã vào tháp đối đầu, tuy vậy lại phải đối mặt với người có thông mạch đại thành, độ khó tự nhiên là rất lớn. Dù vậy, hắn nghĩ ít nhất Bát Vạn Lý có thực lực đánh vào tầng thứ nhất, dù sao thì sự khổ luyện của hắn cũng không phải vô ích. Nào có vận khí gì? Bát Vạn Lý lắc đầu liên tục. Ta toàn lực bộc phát, mới đón được một chiêu, nhưng chiêu thứ hai vừa ra tay thì bị đánh ra khỏi tháp rồi. Lê Uyên hơi bất ngờ, sắc mặt cũng có chút kỳ quái. Ngươi gặp phải người thủ tháp là ai? Là một đại hòa thượng, hình như gọi là Ấn Pháp. Nắm đấm nặng như chùy, hay quyền thôi mà có thể đập chết ta. Ấn Pháp, Lê Uyên khóe miệng giật một cái. Ấn Pháp sư huynh là đệ tử của sư tôn, đứng thứ hai trong môn hạ. A, à, Bát Vạn Lý khẽ giật mình, vãi đầu. Khó trách lại mạnh mẽ như thế, thì ra là đệ tử Phục Long Thiền Sư, vậy thì ta thua cũng không oan. Thủ tháp có phần ngẫu nhiên, Lê Uyên cảm thấy lắc đầu. Long Hổ Tháp chỉ khi mới nhập tháp thì tính ngẫu nhiên còn lớn, sau này mạnh yếu sẽ rất rõ ràng. Bát Vạn Lý lần này quả là vận khí không tốt. Ấn Pháp thiên phú không bằng Ấn Nguyệt, nhưng cũng không kém quá nhiều, lại thêm luyện võ lâu năm, căn cơ vững chắc. Phương sư huynh đâu? Lê Uyên hỏi. Phương Bảo La cũng không giấu giếm nói. Họ Sở, tên Huyền Không. Võ công tuyệt cao, ta vội vàng tránh né, chỉ gian nan chống được 3 chiêu, chiêu thứ 4 không thể tiếp nổi. Lê Uyên lập tức cảm thấy dở khóc dở cười. Sở Huyền Không từng là phó đường chủ Long Ngâm Đường, sau khi thay máu đã thành chuẩn tông sư. Phương Bảo là im lặng, hắn có chút đả kích, suýt nữa thì tự bế môn. Cái tháp này khó leo lên như vậy sao? Phong Trung Dĩ có chút kinh ngạc. Hắn vốn nghĩ rằng Bát Vạn Lý và Phương Bảo La chỉ là bị đánh bại sau một trận ác chiến, nhưng không ngờ rằng họ lại bị đánh ra khỏi tháp chỉ trong vài chiêu. Chỉ là hai vị sư huynh vận khí không tốt thôi. Lê Uyên không phải để an ủi mà là nói thật. Với võ công của Bát Vạn Lý và Phương Bảo La, nếu như họ vào tháp nhiều lần, có thể sẽ có cơ hội đánh vào một tầng, giống như Nhạc Trọng Thiên, thỉnh thoảng cũng có cơ hội. Vậy thì, chúng ta thử lại lần nữa. Nghe Lê Uyên nói về quy tắc leo tháp, tinh thần của Phương Bảo La khá lên nhiều, liền kéo Bát Vạn Lý đi tiếp tục xông tháp. Bọn họ không phải muốn thông qua sơ tuyển, nhưng dù sao đã đến đây rồi, không lên được tấm bia đá cũng coi như là phí công. Lão Phù vốn không định dẫn bọn họ đến, sợ bọn họ bị kích thích. Công Dương Vũ mở miệng, nhìn hai người thất bại, trong lòng ông có chút mong muốn. Hai vị sư huynh chỉ là vận khí kém một chút, lại vừa mới thông mạch, lẽ ra có thể yếu một chút. Công Dương Vũ chỉ hơi cảm thán một chút, nhưng cũng không có trách móc hay dèm pha tâm tư của đệ tử trong tông. Mùng 6 tháng 6, trận đan hội đó, ta mang theo hai bình tăng khí đan, chắc là đủ giúp bọn họ thông mạch đại thành. Đến lúc đó, sơ tuyển cũng không có gì khó, nếu có thể lưu danh trên bia đá, coi như là không đến cũng không sao. Lấy thiên phú của hai sư huynh, một bình tăng khí đan là đủ để thông mạch đại thành. Lê Uyên suy nghĩ một chút, nghĩ rằng làm sao để giúp Bát Vạn Lý và những người khác tiến thêm được một bước, nhưng ngẫm lại, có lẽ điều này rất khó thực hiện. Vấn đề này không chỉ là chuyện đan dược, mà còn là sự chênh lệch về võ học, về tầng cấp. Đệ tử nội môn Long Hồ Tự ít nhất cũng có nửa bộ tuyệt học trong người, nhưng phần lớn trong số họ cũng không thể vượt qua được sơ tuyển. Công Dương Vũ gật đầu rồi lại hỏi, lão phu lần này tới mang theo không ít kim phiếu, sau này có thể mua được 3 năm bình linh đan, ngươi có cần không? Cái này không cần đâu. Lê Uyên hơi giật mình, vội vàng khoát tay từ chối. Về đan hội Long Hồ Tự hắn cũng có hiểu biết. Nghe nói ba trận đan hội này Long Hồ Tự thu về ít nhất 300 vạn lượng hoàng kim cùng nhiều loại thiên tài địa bảo. Đối với Long Hồ Tự mà nói, luyện đan là một mỏ vàng. Những tông môn khác không có nơi tìm kiếm linh đan, mua đan dược thì cũng thôi, nhưng các đệ tử Long Hồ Tự không ai muốn trả giá quá cao để mua đan dược. Công Dương Vũ khẽ nhíu mày, này đừng hiểu lầm, ý của ta là, phải không? Vẫn là tính bằng vàng bạc à? Lê Uyên chỉ không muốn để tiền bạc trở thành vật vô nghĩa. Nếu có sự hỗ trợ từ thần binh cốc, hắn sẽ không từ chối, nếu từ chối, trong cốc có thể sẽ cảm thấy xa lạ. Được rồi, Công Dương Vũ lúc này mới giãn lông mày giả. Trong 2 năm qua, thần binh cốc có tình hình rất tốt, không những Đức Xương Phủ ổn định lại, mà ngay cả việc thu hồi Chập Long Phủ cũng đã có kết quả tốt. Tất cả những thành tựu này đều có sự đóng góp rất lớn của Lê Uyên. Đây không chỉ là sự ủng hộ, mà còn là lời cảm tạ. Nhìn thấy vậy, Phong Trung Dĩ ở bên cạnh cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Nếu Lê Uyên không nhận sự hỗ trợ này, trong lòng hắn sẽ cảm thấy bất an. Lê Uyên thu lại kim phiếu, trong túi hắn lúc này có vạn lượng kim phiếu, 3 vạn lượng ngân phiếu và 10 lượng xích kim. Công Dương cốc chủ quả thực vẫn hào phóng như trước. Tính đến trước đó, tông môn ban thưởng vàng bạc, vật liệu tấn thăng trưởng binh lục đã đủ. Lê Uyên sắp sửa trở thành người trưởng khống nhị phủ trong thần binh cốc, tài sản và quyền lực của hắn cũng rất lớn. Mặc dù không chỉ riêng tài lực của thần binh cốc mạnh mẽ, mà còn có sự giúp đỡ của các tông môn khác. Sau khi lão Long đầu rút đao, tông môn ban thưởng cực kỳ phong phú. Long hổ đại đan một viên, thượng phẩm thần giáp một ngụm, hắn đều đã lấy được trong tay. Các loại linh thú, hắn cũng đã nuôi ở Bách Thú Sơn. Ngoài ra, trong khu vực Hành Sơn Thành, các cửa hàng và mỏ khoáng sản cũng rất phong phú, cuối cùng mới là vàng bạc. Có lẽ cũng sắp đủ rồi. Trong lòng Lê Uyên tính toán một chút, hắn không có ý định tiếp tục xông tháp. Sau khi cất vàng bạc vào, hắn quyết định xuống núi. Từ khi biết Long đạo chủ có thể đang âm thầm quan sát, mỗi khi phải xử lý một số vấn đề bí ẩn, Lê Uyên đều chọn cách xuống núi vào thành. Trong hơn 10 ngày qua, ngoài xích kim và kim tinh, những vật liệu khác hắn đều không có sẵn, vì vậy đã ra lệnh cho Lưu Tranh xuống núi mua về, rồi đổi lấy những gì cần thiết. Trận mưa này thật sự rất lớn, trong thành Hành Sơn gần như không có ai ra ngoài. Lê Uyên đội mũ rộng vành, đi qua mấy nhà tiền trang, đổi ra 5 vạn lượng hoàng kim. Sau đó hắn thuê mấy chiếc xe nhỏ, kéo về cửa hàng rèn binh khí của mình, nơi hắn đã sớm chuẩn bị một tòa kho hàng lớn, đóng cửa phòng lại. Lê Uyên lấy tất cả vật liệu ra, sau khi kiểm tra từng món một, hắn nhẹ nhàng ấn tay xuống, nói, tấn thăng. Trong căn nhà kho rộng lớn, các loại thiết liệu, binh khí chất đống như những ngọn núi nhỏ, Lưu Tranh đã dành hơn 1 năm để chọn mua vô số thiết bị. Lê Uyên đặt mình vào giữa đống vật liệu, tay phải đưa ra, nhẹ nhàng ấn xuống dưới, một tiếng, ông, vang lên, và ngay lập tức, ánh sáng lóe lên. Lê Uyên cố gắng giữ thần, nhưng cũng cảm thấy hoa mắt. Các loại thiết liệu như hàn thiết, bạch ngân, hoàng kim, xích kim, tình kim, chỉ trong chớp mắt đã biến mất không thấy gì nữa, ta, và... Lê Uyên cảm thấy một cơn chấn động trong lòng, nhưng không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ thấy tất cả tài sản đó trong một thoáng đã biến mất. Trong lòng hắn vừa động, nhưng chưa kịp cảm thấy đau đớn, thì đã bất ngờ ngã xuống, ngồi bệt xuống đất. Tiếng nổ vang lên dữ dội, tựa như một tiếng nổ từ sâu trong linh hồn, chấn động mạnh mẽ từ bên trong. khiến Lê Uyên cảm thấy toàn thân tê dại, xoan rẩy không ngừng. Phốc, chỉ trong một khoảnh khắc, Lê Uyên ra một ngụm máu đen. Mắt hắn lập tức tỉnh táo, nhưng lại cảm thấy thân phách của mình như bị rời khỏi thể xác. Tiếng nổ này càng lúc càng mạnh. Dù thân phách đã rời khỏi cơ thể, Lê Uyên vẫn cảm nhận được sự chấn động khủng khiếp, cảm giác như mình bị ném vào một biển sôi cuồn cuộn, hay như rơi xuống một vực sâu vô tận, khiến hắn cảm thấy sợ hãi vô cùng. Ô ô, không biết trải qua bao lâu, Lê Uyên mới dần lấy lại tinh thần. Hắn cảm nhận thấy thân phách mình vẫn còn đang lơ lửng ngoài cơ thể, trong khi thân thể vẫn còn bị chấn động dữ dội, máu đen không ngừng chảy ra từ miệng mũi và thất khiếu của hắn. Bạch, Lê Uyên trong lòng căng thẳng, lập tức khiến thân phách quay trở về thể xác. Tiếp theo là một cơn đau đớn như linh hồn bị xé rách, khiến hắn không thể không quát lên một tiếng, đập nát mặt đất trong nhà kho. Đau quá, đạo gia. Trong lớp bụi mù mịt, Lê Uyên há mồm thở dốc, một hồi lâu sau mới hồi phục lại. Trong cơ thể hắn, long hồ đại đan bắt đầu tàn phát dược lực, xúc vết thương nhanh chóng hồi phục, nỗi đau đớn dần dần biến mất. Thanh âm này càng lúc càng lớn. Lê Uyên thất thần một hồi lâu, rồi mới nhắm mắt lại. Bậc 8 trưởng binh chủ, Lê Uyên, trưởng ngự binh khí số 8, đã mở ra, thần hỏa hợp binh lô, bậc 8, thần hỏa rèn binh đài, bậc 8, thông u hành lang, chưa mở ra. Ông, cả bệ đá màu xám lập tức khuếch tán, trưởng binh lục tỏa sáng rực rỡ, giống như một dải ngân hà bao phủ bệ đá. 8 ngôi sao lớn tỏa ra ánh sáng lấp lánh, giả sử tiếng vang lúc đầu lớn như vậy, e là lúc ấy ta đã chết rồi. Lê Uyên nhìn quanh bốn phía không khỏi rung động trong lòng. Tiếng nổ đó không biết từ đâu vọng tới, khiến hắn cảm thấy một nỗi sợ hãi khó tả. Sau nhiều lần tấn thăng, cát chủy đã lộ ra khỏi bệ đá, nhưng bây giờ đường kính của nó đã vượt qua 150 mét, rộng rãi vô cùng. Thần hỏa rèn binh đài, thần hỏa hợp binh lô phân loại hai bên, linh âm mộc lục ở chính giữa. Lê Uyên nhìn quanh một vòng, cuối cùng cũng thấy được trưởng binh lục tấn thăng lên bậc 8 mới xuất hiện một đồ vật lạ. Thông u hành lang. Lê Uyên nhìn về phía trước, nơi bệ đá biên giới xuất hiện một phạm vi hình tròn khoảng một dặm, giống như một cổng vòm cao khoảng 3 mét. Toàn thân cổng vòm đen tối, chỉ khi tinh quang từ trưởng binh lục chiếu xuống mới lộ rõ hình dáng của nó. Đồ vật này, Lê Uyên cẩn thận tiến lại gần. Cổng vòm đặt ở rìa bệ đá, hai bên là một màu đen sâu thẳm đến mức khiến người ta cảm thấy lòng nặng trĩu. Bên trong cổng vòm là một vùng tối tăm, không biết dẫn đi đâu. Ông, Lê Uyên đưa tay cầm lấy một thanh trường kiếm, nhẹ nhàng vẫy kiếm phong vào cổng vòm. Vừa chạm vào, hắn cảm giác như nghe được tiếng chuông đồng vang lên. Lê Uyên thử gõ khắp xung quanh tìm kiếm, hắn phát hiện hành lang bên trong thật sự có đường, nhưng tối đến mức không thể nhìn thấy gì. Đặc biệt là khi đưa kiếm vào bên trong hành lang, hắn hoàn toàn không cảm nhận được gì. Đồ vật này, đầu kia dẫn đi đâu nhỉ? Sau một hồi, Lê Uyên thử sờ vào cổng vòm. Trong quá khứ, mỗi khi hợp binh lô xuất hiện, hắn đều có thể cảm nhận được một chút thông tin từ đó, nhưng lần này thì không có gì. Hẳn là chưa mở ra nguyên nhân gì đó. Lê Uyên cảm thấy rất khó hiểu và có chút lo lắng. Hắn thử đi thử lại nhiều lần, thậm chí ném một thanh binh khí vào trong đó, rồi dùng trường thương câu lại. Cuối cùng, hắn xác định rằng vào trong hành lang sẽ không rơi xuống vực sâu. Nhưng để bước vào, hắn cảm thấy tuyệt đối không thể nào. Ai mà biết được, đi được vài bước liệu có thể bị nuốt vào hắc ám không? Trưởng binh lục tấn thăng lên bậc 9 mới có thể mở ra à? Sau một lúc suy nghĩ, Lê Uyên vẫn không tìm ra cách. Hắn chuyển sang một ngụm lưu hương, đặt chắn trước cổng vòm. Tiếng vang đó có phải là phát ra từ sau cổng vòm không? Lê Uyên thầm tự hỏi trong lòng, nhưng dù hắn thử tìm kiếm như thế nào cũng không phát hiện ra bất kỳ tiếng vang lạ nào khác. Lần sau khi trưởng binh lục tấn thăng, ta nhất định phải xem thử. Lê Uyên cảm thấy có chút tò mò, nhưng hắn đành tạm thời gạt suy nghĩ đó sang một bên. Tuy nhiên, nghĩ đến các vật liệu cần thiết để tấn thăng lên bậc 9 của trưởng binh lục, hắn lại không khỏi cảm thấy đau đầu. Hoàng kim 5.000 cân, xích kim 3.000 lượng, tinh kim 300 lượng, bách kim chi tinh 1 lượng. Lê Uyên thấy tổng số vật liệu cần thiết quá lớn, không khỏi cảm thấy hơi nặng nề. Mấy ngàn mấy vạn lượng không làm hắn sợ, nhưng những con số nhỏ lại khiến hắn lo lắng. Nhớ lại năm đó ở Cao Liễu huyện, vì chỉ một lượng tinh kim mà suýt chút nữa đã khiến hắn đầu bạc răng long. Lê Uyên không khỏi cảm thấy bồi hồi. Bách kim chi tinh thứ này là gì nhỉ? Dù là một chuẩn thân tượng, Lê Uyên không dám nói mình biết hết tất cả các loại vật liệu, nhưng những bảo vật thiên tài địa bảo dùng để đúc thần binh, hắn vẫn có chút ấn tượng. Bách kim chi tinh, Lê Uyên nghe cũng chẳng rõ lắm, có hơi phiền tai quá. Hắn thu lại tâm tư, cảm nhận sự biến hóa sau khi tấn thăng trưởng binh lục. Khoảng cách điều khiển đã tiến thêm một bước, không còn phải mất quá nhiều thời gian, trong một ngày có thể thay đổi 30 kiểu trưởng ngữ khác nhau, hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu của hắn. Ngoài ra, rèn binh đài và thần hỏa lô cũng có thể hợp ra được binh khí bậc 8. Sau đó là thông u hành lang, nhưng từ bậc 7 lên bậc 8 cũng không có sự thay đổi thực chất, giá phải trả lại lớn hơn rất nhiều. Lê Uyên cảm thấy có chút phiền muộn, hắn cảm giác việc này giống như cách làm của các tổ sư ngày xưa. Yêu tin thì tin, không tin thì thôi, ít còn hơn không. Lê Uyên nghĩ thầm. Hắn nhận ra rằng có lẽ vì số tiền này đến quá dễ dàng, nên dù mất đi hơn 10 vạn lượng hoàng kim, hắn cũng không cảm thấy tiếc. Nhưng khi suy nghĩ lại, hắn cảm thấy trong lòng thoải mái. Với võ công và địa vị hiện tại của mình, việc kiếm tiền đã không còn phải lo lắng nhiều như trước nữa. Thâm u hành lang, liệu có thật sự có một tổ sư gia ở đầu kia không? Lê Uyên tự hỏi. Mặc dù suốt ngày nghe người khác nhắc tới tổ sư gia, nhưng hắn vẫn cảm thấy nếu có thật thì đầu kia hành lang e rằng chỉ là một cái bẫy nhằm hù dọa người khác. Nhưng nếu đó chỉ là di tích bảo khố hoặc là một truyền thừa gì đó thì cũng còn tốt. Nghĩ lại, Lê Uyên đi vào một phòng khác, đốt thần hỏa trong hộp binh lô, rồi đặt vào đó những vật liệu cần thiết. Mấy lần kết hợp, chỉ sau một tiếng động nhỏ, ánh sáng vàng thuần khiết tỏa ra từ đáy lò. Thất bại 16 lần, cuối cùng hoàn thành, chỉ tốn thêm một chút bậc 6 hương hỏa. Sau khi thử nghiệm, Lê Uyên cảm thấy khá hài lòng với kết quả thần hỏa bách thú hoa, bậc 6. Bách thú gia, dùng thần hỏa tôi luyện thành cực phẩm linh dày, có thể hơi sinh linh dị. Điều kiện trưởng ngự, trưởng binh chủ huyết mạch, hiệu quả trưởng ngự, bậc 7, kim, hối hả, bậc 6, hoàng, nhanh chóng như sấm, bậc 5, vàng nhạt, đạp đất mọc rễ, nhẹ như lông hồng, trưởng binh chuẩn thần binh. Lê Uyên khẽ giật mình, trong lòng cảm thấy buồn bực. Sau đó, hắn ném đôi giày lên không trung, thả chúng xuống để kiểm tra sự biến hóa sau khi trưởng binh lục tấn thăng lên bậc 8. Bà, Lê Uyên nhẹ nhàng điểm chân, rồi ngay lập tức lao ra ngoài hơn 10 trượng. À, cái này giày, Lê Uyên nhìn đôi giày với ánh mắt sáng ngời. Dù hắn đã luyện được khinh công khá tốt, thì khoảng cách này với hắn cũng chẳng đáng kể gì. Nhưng hắn chỉ mới dùng một chút sức lực, chỉ là bình thường phóng ra một bước khí lực mà thôi. Ba, Lê Uyên điểm chân lần nữa, lần này dùng một phần khí lực lớn hơn, tiếp đó lao ra ngoài, đến cửa nhà kho. Thân hình hắn chuyển một cái, từng bước phát lực, chỉ trong mấy bước, nhà kho bên trong nổ tung một tiếng khí bạo, thiết liệu và binh khí đều bay tứ tung ra ngoài. Đôi bách thú linh dày này quả thật giúp tăng cường tốc độ, tác dụng rất lớn. Sau vài lần thử nghiệm, Lê Uyên cảm thấy rõ rệt sự khác biệt. Đôi giày này căn cứ vào tốc độ bản thân để tăng phúc, hoàn toàn có thể so với tác dụng của thần túc kinh. Chỉ riêng đôi giày này, tốc độ của hắn so với trước kia có lẽ đã nhanh gấp nhiều lần. Đồ tốt, Lê Uyên cảm thấy vui mừng, tâm trạng cũng trở nên cực kỳ thoải mái. Đôi giày này so với những đôi giày trước kia mà hắn trưởng ngự với năm tên hai chữ khí cấp, rõ ràng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Chắc chắn nếu như lúc ấy có đôi giày này, Trung Ly Loạn có lẽ ngay cả bóng lưng của ta cũng không thể đuổi kịp. Với tốc độ này, một tông sư bình thường làm sao có thể đuổi kịp ta? Lê Uyên hồi tưởng lại một chút. Nếu như Trung Ly Loạn không có bất kỳ thủ đoạn ẩn tàng nào để bạo phát tốc độ trong chớp mắt, hắn tin chắc mình sẽ không bị đuổi kịp. Nhưng Lão Long Đầu thì lại khác. Với thân thể cương gia, chỉ cần mấy chớp mắt là đã vượt qua vài dặm. Tựa như sao bóng lao đi, Lê Uyên tự nhận hiện tại mình vẫn chưa làm được như vậy. Chắc phải tu luyện Vân Long Cửu hiện đến đại viên mãn, thì có lẽ mới có thể tránh được vạn trục lưu phục ma đao lần đầu tiên. Lê Uyên mở mắt, thu dọn lại những vật liệu linh tinh trong kho. Hắn chủ yếu cất giữ các thiết bị, bởi vì xây dựng nhà kho này, lý do chính là để che giấu việc tấn thăng trưởng binh lục. Những vật liệu có giá trị cực lớn, lên đến mấy chục vạn lượng hoàng kim, khi mang vào trong tiểu viện rồi đột ngột biến mất, không tránh khỏi thu hút sự chú ý. Hô! Sau một lúc, Lê Uyên lại lấy ra vài bình linh dược chứa huyết dịch của linh thú. Dĩ nhiên đó không phải là máu của linh thú vương, hắn làm theo nghi thức trời xanh thụ lục, vẩy huyết dịch ra bốn phương. Mỗi lần tấn thăng trưởng binh lục hay trưởng âm lục, hắn đều làm nghi thức này để xem liệu có thể nhận được linh lực hay không. Nhưng chỉ là một vài bình linh thú huyết mà thôi, không có phản ứng, có lẽ phải chờ trưởng âm lục tấn thăng đến bậc 7. Nghi thức thất bại, nhưng Lê Uyên không thất vọng. Hắn suy nghĩ một chút rồi mở cửa bước ra ngoài. Mưa vẫn rơi xuống mỗi lúc một lớn, giữa không gian mờ mịt, cảnh vật như chìm trong sương mù. Lê Uyên bước đi trong mưa để cho tâm trạng bình tĩnh lại, rồi mới quay vào phòng. Trong phòng, Lưu Tranh đã chuẩn bị sẵn bữa cơm rượu, dường như đã đợi khá lâu. Hắn đưa Lê Uyên chén rượu, rồi lấy ra sổ sách, báo cáo tình hình các giao dịch. Hơn một năm sau khi khai trương, cửa hàng rèn binh khí đã có chút lãi. Điều này có được nhờ vào các đạo diễn võ sắp tới. Hàng ngàn giang hồ tông môn sẽ đến, mang theo rất nhiều khách hàng và sinh ý. Việc mua bán binh khí sắp sửa sánh ngang với đan dược. Sau khi ăn xong, Lưu Tranh thu dọn bát đũa, rồi chắp tay cáo từ. Lê Uyên đóng cửa phòng, nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa, ngồi xếp bằng trên giường. Lúc này tâm niệm của hắn vừa động, đã tiến vào huyền kình bí cảnh. Hắn chuẩn bị tham gia vào một lần thử thách chân truyền của huyền kình môn. Thời gian trước mắt đã hết hạn, cần thêm 15 lần canh nữa. Đây là canh thứ 2, còn thiếu chút 13. Ồ, sau khi qua đảo Huyền Sơn trước cổng trà của huyền kình môn, gió nhẹ thổi từng đợt. Lê Uyên không vội vã tiến vào mà đứng tựa vào cổng trào, nhắm mắt lại một lúc, bắt đầu phối hợp các động tác trưởng ngự, vừa xoa tay, vừa suy ngẫm. Một lát sau, ánh mắt của hắn lóe lên một vòng sáng. Lê Uyên nhìn vào trong không gian của mình, bậc 8 trưởng bình chủ, bậc 4 trưởng âm chủ, cảnh giới, luyện tạng có thành tựu, bách thú chi hình, thiên phú, nhân trung long phượng, thần bẩm, trung hạ, trưởng ngự binh khí, lê thải huyền kinh trùy, 11 giai, xích huyết văn long khải, bậc 8, lôi long quân thiên trùy, bậc 7, 3, thần hỏa vạn đoàn trùy, bậc 6, thần hỏa bách thú ngoa, bậc 6, trầm sơn trọng trùy, bậc 5, trưởng ngự hiệu quả, bậc 11, màu đen, trùy pháp thiên phú, nhục thân thiên phú, tu hành thiên phú, di tinh chi lực bậc 8, kim, xích long chi thể bậc 7, vàng nhạt, khổ luyện thiên phú, không sợ đao binh, trùy pháp thiên phú, 3, vạn quân chi lực, 3, hối hả bậc 6, hoàng, thế như phong lôi, 3, không gì không phá, 3, trùy pháp thiên phú, 2, kiên cường, nhanh chóng như sấm bậc 5, vàng nhạt, bách thú lôi long, tàn, 3, trùy pháp thiên phú, nhục thân thiên phú, đạp đất mọc rễ, nhẹ như lồng hồng, nặng tựa vạn cân, thế như sơn nhạc bậc 4, thanh, thiên quân chi lực, trùy pháp thiên phú, nhục thân thiên phú màn sáng rực rỡ như thác nước, tất cả các loại văn tự sáng lên lấp lánh, lê thải huyền kinh trùy, xích huyết văn long khải, thần hỏa vạn đoán trùy, thần hỏa bách thú hoa, ba miệng lôi long quân thiên trùy, ngoại trừ trầm sơn trọng trùy, tất cả đều là chuẩn thần binh. 31 đầu trưởng ngự gia thân, đây là tổ hợp mạnh nhất mà Lê Uyên hiện có, vừa có thể công phá, vừa có thể hộ thân, lại vừa bảo đảm tốc độ, khoảng cách đến toàn bộ thần binh ngày ấy cũng không còn xa. Kiểm tra lại tất cả các hiệu quả của các trưởng ngự, Lê Uyên cảm thấy giống như loài hamster chuẩn bị cho mùa đông, bắt đầu kiểm kê dự trữ lương thực, trong lòng thấy yên tâm. Đây chính là át chủ bài mạnh nhất của hắn. Đáng tiếc, vì bị giới hạn bởi thể phách và chân khí, không thể hoàn toàn gánh chịu được Lê Thải Huyền Kinh Trùy. Nếu không, Tổng Sư cũng chẳng phải không thể đánh bại. Cảm nhận được tất cả các gia trì, Lê Uyên trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi lo lắng. Tất cả sự thấp thỏm, sợ hãi đều đến từ việc lực lượng chưa đủ. Nhưng hắn biết mình vẫn đang tích xúc lực lượng. Chờ khi chản diệt thiên linh độ nhân bia trong đầu kia lão quỷ, ta sẽ có thể thu đủ 8 thần binh. Màn sáng trước mặt càng xem càng đẹp, Lê Uyên lật qua lật lại xem nhiều lần. Nhưng thứ duy nhất khiến hắn chú ý lại chính là căn cốt của bản thân. Nhân trung long phượng quả thực không xứng với tổ hợp trưởng ngự này. Tuy nhiên, hẳn là không lâu nữa, thiên phú của ta sẽ đạt tới cấp độ tuyệt thế. Lê Uyên trong lòng thầm hiểu, trưởng ngự thiên phú điệp gia giúp hắn nhận thức rõ ràng về những biến hóa vô cùng kỳ diệu của thiên phú, từ đó hiểu được nhân trung long phượng, cấp bậc thiên phú không ai sánh kịp của hắn. Đến lúc đó, nếu có thể trưởng ngự huyền kinh trùy và gia trì thêm thiên phú thần binh, liệu thiên phú của ta có thể vượt qua giới hạn thiên cổ không hai hay không? Tâm tư của hắn chậm rãi lan tỏa, và hắn cảm thấy điều này rất có khả năng. Ông Lê Uyên từ từ bước một bước về phía trước, cổng chào cũng theo đó dâng lên một tấm bia đá. Trên bia đá, những ký tự di chuyển vẫn là liệt hải thần văn, không khác so với những lần trước. Trước tấm bia đá, sương mù dâng lên, một đầu tựa như mây mù tạo thành một lối đi, từ từ hình thành một hình ảnh. Thiên vận huyền binh sau những di tích tông môn này so với hiện tại đạo tông còn cường hành hơn nhiều, chỉ có tông sư đạt đến thiên cổ không hai cấp mới có tư cách trở thành chân truyền. 3 trận chiến 3 thắng mới có thể trở thành chân truyền. Lê Uyên nghĩ về quy tắc của dưỡng sinh môn và cũng nhận thấy rằng huyền kình môn không thua kém nhiều. Tuy nhiên, trước đây hắn đã 2 lần khiêu chiến và đều thất bại. Dù có trưởng ngự thiên phú, việc duy trì một trạng thái không thắng không bại vẫn rất khó khăn, nhất là trong một khoảng thời gian ngắn. Theo lời Long đạo chủ, những thí luyện này sau khi vượt qua sẽ có phần thưởng liên quan đến di tích môn phái linh đan phương, chỉ có dưỡng sinh môn mới có. Lê Uyên suy nghĩ rồi lại lùi lại một bước, vượt qua cổng chào, tiếp tục tiến về phía thiên phú của mình. Ông trên tấm bia đá, văn tự lại một lần nữa biến hóa lưu chuyển. Lê Uyên xem kỹ và phân biệt nhân trung long phượng, ngoại môn thí luyện. À, đánh trước lao vào ngoài cửa thí luyện xem thử phần thưởng từ huyền kính môn thí luyện. Ô, một trận gió nhẹ thổi qua, Lê Uyên bước vào lối đi ngoại môn thí luyện. Hắn quan sát xung quanh và nhận thấy rằng lối đi này thật ra không có gì khác biệt lắm. Trên vách tường thỉnh thoảng hiện lên thần văn, khi thì lại hiện lên những bức tranh quang ảnh. Huyền kình môn, Lê Uyên thầm nhắc lại trong lòng, ghi nhớ những điều có thể, rồi tiếp tục bước nhanh qua. Đi tiếp về phía trước, hắn lại nhìn thấy một đấu trường lớn, giống như trong thí luyện chân truyền của dưỡng sinh môn. Sân thi đấu gần như không có gì khác biệt, khiến hắn không khỏi nghi ngờ. Liệu đây có phải là một nơi luyện tập trung không? Về phần huyền binh, khó có thể nói rõ, nhưng mối quan hệ giữa dưỡng sinh môn và huyền kình môn chắc chắn là vô cùng mật thiết. Lê Uyên nghĩ về những trận chiến không có nguy hiểm đến tính mạng, hắn cảm thấy khá thoải mái. Trong đầu, hắn suy đoán, liệu có phải Long Hồ Tự, Hổ môn và Đại Lăng môn có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Ô, Lê Huyền bước vào diễn võ trường. Đối diện, lối đi cũng truyền đến tiếng bước chân và vẫn là những đám mây mù quấn quanh, khiến hắn không thể thấy rõ khuôn mặt người đó. Tuy nhiên, so với những chiến binh to lớn trong thí luyện chân truyền, người này vẫn còn thuộc phạm vi bình thường. Ông, Lê Huyền nghe thấy tiếng kiếm vút, người đến từ phía sau lưng, bỗng nhiên cõng theo 7 thanh kiếm. Hắn dậm chân, 7 thanh kiếm như đuôi khổng tước xẻ ra, rồi nhanh chóng bắn vào nhau. Xì xì xì, 7 tiếng khí bạo vang lên một lần. Lê Uyên nhìn chăm chú, thấy những thanh trường kiếm như dao long bay lên. Tốc độ cực kỳ nhanh, biến ảo như linh hồn, tựa như 7 kiếm khách cùng nhau thi triển kiếm thuật cao minh, phối hợp với nhau, tạo thành một kiếm trận. Đệ tử ngoại môn lại mạnh như vậy, Lê Uyên nhíu mày. Ban đầu hắn tưởng có thể dễ dàng đối phó, ai ngờ kiếm khách này ít nhất cũng đã có chút thành tựu trong cảnh giới. Hắn lập tức vận động chân khí, như thể một bàn tay vô hình điều khiển, đồng thời thao túng 7 thanh kiếm, thi triển một loạt các chiêu thức. Bạch. Lê Huyên lùi lại một bước, tay phải vừa lấy một cây trọng chùy dài từ giá binh khí bên cạnh, đạp mạnh xuống đất, không sử dụng trưởng binh lục, chỉ dùng lôi long chân khí, phát ra một cú nổ. Hắn không né tránh, mà lao thẳng vào đối thủ với một cú chùy. Bành. Một cú chùy mạnh mẽ khiến kiếm quang sụp đổ. Lê Huyên, với kinh nghiệm trận mạc phong phú, tự nhiên hiểu không thể đấu sức mãi với đối thủ, hắn chọn cách tránh né, sau mười mấy chiêu đối kháng, cuối cùng 7 thanh trường kiếm đã rơi xuống đất. Xì, ngay lập tức 7 thanh kiếm lại vọt lên không trung, kiếm quang chớp một cái rồi hợp lại thành một thanh kiếm duy nhất, tốc độ sắc bén đột ngột tăng lên. Kiếm này lao đến như phi kiếm trong truyền thuyết, mục tiêu chính là cổ hắn. Bành. Lê Uyên chỉ liếc mắt, trọng chùy vung xuống, đánh bay kiếm khách đang sử dụng khinh công tránh né, khiến kiếm quang như mưa rơi đầy trời. Xét về khinh công, dù không có sự trợ giúp của trưởng binh lục, hắn cũng đã là người đứng đầu. Phóc. Sau khi kiếm khách bị đánh bay, 7 thanh kiếm tán loạn, tạo thành một đám kiếm quang, khiến Lê Uyên cảm thấy tiếc nuối. Hắn thật sự muốn xem 7 thanh kiếm này làm sao hợp lại thành một. Ông. Sau một lúc, trận đấu giữa họ dừng lại. Một tấm bia đá xuất hiện giữa không trung, đầy những ký tự thần văn kỳ lạ. Lê Uyên thay đổi cách trưởng ngự, sử dụng thần hòa đoàn cốt giới bậc 5 để ghi lại toàn bộ văn tự đó. Sau đó hắn tiếp nhận một cuốn sách gia thú bay xuống từ giữa không trung. Chẳng lẽ đây là võ công? Lê Uyên mắt sáng lên, hắn đã đợi lâu mà không thấy đối thủ mới xuất hiện, lúc này mới quay người rời đi. Trở về đảo Huyền Sơn, Lê Uyên thay đổi huyền kình trùy. Ngay lập tức, âm thanh chiến binh của huyền kình chi linh vang lên như sấm, rồi dần dần lắng xuống. Sau nhiều lần thử thách mà không thành công, sức chịu đựng của huyền kình chi linh đã tăng lên rất nhiều. Phiên dịch, Lê Uyên đã chuẩn bị từ trước các văn tự khắp trên mặt đất trong đấu trường, từng câu từng chữ được huyền kỳ linh phiên dịch. Hắn đặc biệt hứng thú với những thần văn lệt hài này. Lê Uyên, thí luyện giả, thông qua bài kiểm tra ngoại môn, đã trở thành đệ tử ngoại môn của huyền kỳ môn. Ban thưởng, dưỡng binh kinh chi trùy bộ, dưỡng binh kinh. Đây là một môn võ công, một bộ phận nào đó. Huyền kỳ chi linh bắt đầu dịch, nhưng tiến độ khá chậm. Lê Uyên phải mất một lúc để rút ra phần quan trọng nhất, rồi sau đó lấy quyển sách gia thú ra. Quyển sách gia thú này mỏng như tờ giấy, nhưng trên đó có rất nhiều chữ, những dấu chữ viết liệt hải thần văn tỉ mỉ dày đặc, sợ rằng phải có mấy ngàn chữ. Lần này huyền kình chi linh dịch lại càng chậm hơn, mãi một giờ sau mới dịch gần xong nửa phần, mà trong đó lại có rất nhiều thuật ngữ mà hắn hoàn toàn không hiểu. Cái này rõ ràng không giống với bất kỳ võ công nào ta từng học. Lê Uyên cảm thấy có chút khó hiểu, liền nhíu mày. Các thuật ngữ trong bí tịch võ công không phải là thông dụng, mỗi tông môn đều có những cách diễn đạt riêng để bảo vệ võ công của mình. Nếu không có người của môn phái giải thích, việc giải mã ý nghĩa sẽ không chỉ khó khăn mà còn rất nguy hiểm. Giải mã hết toàn bộ rồi, sẽ nhìn lại sau. Huyền kình chi linh vẫn đang dịch chậm rãi, từng chữ một được nhảy ra ngoài không trung. Lê Uyên nhìn một hồi rồi quyết định đứng dậy. Nhân lúc này hắn chuẩn bị thử một lần nữa nội môn thí luyện. Ông. Lê Uyên bước đi, thúc giục ba miệng lôi long quân thiên trùy. Lối đi sau cổng trà lập tức thay đổi trong nháy mắt. Nội môn thí luyện. Lần này phản ứng của huyền kình chi linh lại rất nhanh. Linh hồn của trùy có vẻ rất bức thiết khi tham gia thí luyện, sau khi hoàn thành thí luyện sẽ không tái xuất hiện nữa. Tuy nhiên thí luyện ngoại môn đơn giản, chỉ cần một trận đấu là có thể thông qua, còn nội môn thì cần hai trận đấu, vậy liệu có thể kéo dài thêm một vài trận nữa không? Lê Uyên nhìn qua huyền kình chi linh đang tiếp tục dịch bí tịch, tay không ngừng đập vào không khí, chỗ văn tự đỏ rực cũng nhảy múa lên. Hắn không chần chừ nữa, tiến vào thí luyện nội môn. Cũng là lối đi quen thuộc, cũng là trận chiến giao đấu, chỉ khác là đối thủ trong nội môn thí luyện mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tiếng bước chân trầm thấp vang lên từ đối diện, một tôn cự hán bước ra. Người này cao hơn 3 mét, thân thể tráng kiện, khí huyết sôi trào, khí tức hùng hồn. Cánh tay của hắn còn lớn hơn cả eo của Lê Uyên, trên tay quấn một chiếc xích sắt đen kịt, sau lưng cõng theo một chiếc lưu tinh trùy khổng lồ. Chắc chắn là tuyệt thế thiên phú, thay máu đại thành, không thua gì Long đại sư huynh. Lê Uyên cảm thấy trong lòng chấn động, lần này hắn không dám khinh suất, lập tức thúc giục trưởng binh lục, trưởng ngựa gia trì, đồng thời chọn lấy một ngụm trọng trì mạnh nhất, dưới chân điểm một cái, chủ động xuất kích. Oanh, ầm ầm, ầm ầm, trận đấu trong thí luyện vang lên những tiếng nổ mạnh, tiếng xích sắt đập vào nhau vang lên, ào ào, như tiếng đạn run rẩy, chiếc lưu tinh trùy lướt qua không khí như một ngôi sao băng, gào thét quay cuồng. Mặc dù Lê Uyên đã dùng ba miệng lôi long quân thiên trùy để trưởng ngự, nhưng cũng không thể chiếm được quá nhiều ưu thế, cuối cùng nhờ vào sự gia trì của bách thú linh dày, giúp tốc độ cực nhanh bộc phát, Lê Uyên mới có thể xuyên qua dòng trùy ánh sáng, tiến vào trong vòng tấn công của tên cự hán cầm trùy. Một đòn mạnh mẽ đã khiến hắn đánh nổ tên đại hán này. Người nào có khí lực lớn như vậy? Lê Uyên đánh xong một trận, cảm thấy chân khí và thân thể của mình đã bắt đầu lảo đảo. Đối mặt với lực phản chấn cực mạnh từ cú đánh, suýt nữa đã bị chính lực phản hồi đánh văng đi. Điều này khiến hắn không khỏi hoảng hốt. Trùy lôi long quân thiên gia tăng với trọng trùy, nhiều lần phải đối diện với lực phản chấn, mà Lê Uyên mỗi lần cũng suýt bị quật ngã. Nhưng tên cự hán kia lại có thể chống chịu được hơn trăm trùy mà không hề ngã xuống. Bách thú linh giày đã thành công rồi. Lê Uyên ngừng lại một chút. Lúc này hắn nghe được tiếng động kỳ lạ phát ra từ ngoài sân giao đấu, đồng thời phía không xa cũng có một tấm bia đá dâng lên, trên đó trải rộng những ký tự liệt hải thần văn. Hắn trầm tư ghi nhớ rồi nhìn thêm một lần nữa và không khỏi ngây người. Tất cả sự chú ý của hắn lập tức rơi vào tấm bia đá. Ở đó là một ngụm trùy đen thui to lớn hơn cả hắn, với góc cạnh sắc bén, phía trên còn cuốn lấy một đoạn xích sắt to lớn. Đây chính là trùy mà tên cự hán lúc nãy sử dụng, chính là lưu tinh trùy, huyền kình đấu trùy bậc 7. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.